Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Vạn Lý Độc Hành, chào Hoàng Trung nha. Hi, chào Nam Hải. Hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với quyển sách Năng lượng của tác giả Richard Roth. Và hôm nay chúng ta đến với hai chương mới của quyển sách này. Quyển sách này có 3 phần thì chúng ta đã đọc hết phần 1 rồi, đang ở những cuối phần 2. Thì hết hai chương này chúng ta đã hết phần 2 ha. Đó là chương số 13, miếng format vĩ đại màu vàng, và chương số 14, các cột khói đen. Thì ở livestream trước là chúng ta đã đọc tới cái thời kỳ mà sử dụng điện, bắt đầu gọi là sáng chế ra điện như thế nào, rồi xây những cái nhà máy thủy điện, những cái đập thủy điện đầu tiên như thế nào, và sử dụng điện một chiều, điện hai chiều này kia. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với hai chương tiếp theo và là sẽ kết thúc phần thứ hai, là phần ánh sáng của chương này. Sau đó chúng ta sẽ qua đến phần cuối quyển này ha. Quyển này nhìn dày như vậy mà thấy đọc cũng nhanh các bạn ha. Mới có livestream thứ mấy? Ở đây là livestream thứ 8 của quyển sách này rồi mà đã đi gần hơn nữa rồi. Hi, chào Hoài Sơn nha. Tân kêu cái vi phạm cộng đồng thứ 700 tháng rồi. Mình không biết sao mà mọi người comment ở trên livestream hay bị gọi là vi phạm cộng đồng. Thì không biết tại sao lại như vậy, Facebook lại bắt như vậy ha. Nhưng mà hình như là Facebook báo như vậy thôi, chứ cũng không làm cái gì tài khoản của các bạn hết, nên chắc cũng đừng có lo. Hi, chào Phát Nguyên nha. Chào Minh Vũ. Hi, chào Thiên Bảo. Hoài Sơn chia sẻ video phần 7 cuốn này sao chưa có trên YouTube. Có rồi mà mình quên up á. Mình mới up hôm nay luôn lúc 7 giờ. Vừa mới trên YouTube xong. hôm trước hôm bữa thứ 6 đọc xong, thứ 7 quên up các bạn. Mà mình cứ tưởng là up rồi. Xong rồi mới chưng hửng ra, chủ nhật mới nhớ, tối chủ nhật mới nhớ. Ngồi làm, ngồi up lên nhưng mà up trễ quá không có kịp. Nên set qua hôm nay, qua thứ 2 mới công khai ha. Hi, chào Khoa Trần. Chào Văn Thư nha. Hai, chào Thảo Linh. Hai, chào Vịnh Cao nha. Ok Vịnh Cao ơi. Chào Minh Tân, chào Viết Mỹ. Hai, Trung Hiếu. Hai, Vũ Hải. Quyển sách này tên là Năng lượng nha. Năng lượng của Richard Roth. Ở trên miêu tả của livestream này mình có để cái tên quyển sách á, rồi nhà xuất bản á. Hai, Đại Dương. Mình livestream để đọc sách nha. Hoàng Hoàng kêu trốn học để đi xem đọc sách. Ok Hoàng Hoàng ơi, này là chất lượng á. Hồi xưa mình trốn học đi chơi game không các bạn, chứ chưa bao giờ trốn học để đi học hết á. Hi, chào Trung Hiếu nha, chào Quang Lực. Kênh YouTube tên là Đọc Sách và Thảo Luận luôn nha Quốc Thịnh ơi. Ở trên miêu tả livestream này mình cũng có để cái link là xem lại những video cũ trên YouTube á. Click vào là sẽ vào cái kênh của mình. Ok, mình đọc luôn nha. Chương số 13, miếng format vĩ đại màu vàng. Ngựa hiện diện ở trên mọi con phố cách đây một thế kỷ rưỡi. Quang cảnh đó hầu như biến mất hoàn toàn ngày nay. Ngựa là vật kéo chính thường bị bỏ qua trong các giai đoạn của lịch sử năng lượng. Tuy nhiên, ở Manhattan vào cuối những năm 1900, với 1,8 triệu người chiếm một diện tích khoảng 60 km², có đến 130.000 con ngựa chen nhau trên hòn đảo đẹp này. Ngoài trừ lực lượng cảnh sát cưỡi ngựa và người tập cưỡi ngựa ở công viên trung tâm, rất ít người trong thành phố cưỡi ở trên lưng ngựa. Những con ngựa của Manhattan, như trong tất cả các khu đô thị của Mỹ và châu Âu, kéo những cỗ xe hai bánh và bốn bánh, xe khách hai tầng và xe khách đường ray, xe kéo và xe toa. Ngoài hành khách, chúng còn giao sữa, thực phẩm, đồ giặt ủi, bia nước đá, than, xe cứu hỏa và xe phun nước, cũng như là vận chuyển tuyết và phân của chính chúng khỏi đường phố. Vào thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19, xe khách đường ngắn đưa người từ nông thôn và các thành phố lớn hơn của Mỹ. Ở các thành phố và thị trấn nhỏ hơn, mọi người đi bộ. Giai đoạn tiền công nghiệp thì thành phố đi bộ, theo ghi chép của sử gia Anne Norton Green. Luôn giữ quy mô nhỏ gọn vì khoảng cách một người có thể đi bộ thường xấp xỉ là 2 dặm. Xe khách nhanh chóng phát triển thành xe 2 tầng lớn hơn trong những năm 1830. Những chiếc xe ngựa kín này có sức chứa 12 đến 28 hành khách, bảo vệ họ khỏi thời tiết, ngồi đối diện và quay lưng về phía cửa sổ, cách nhau một lối đi chung ở giữa. Đến năm 1852, tại Hạ Manhattan, khoảng 30 công ty điều phối hơn 700 xe khách 2 tầng, giá vé không hề rẻ, một vé 12 xu, trong khi công nhân kiếm được 1 đô la và thợ thủ công cũng chỉ 2 đô la mỗi ngày. Làm xe khách chỉ dành cho giới doanh nhân, các lao động tri thức bậc cao trẻ tuổi và gia đình của họ. Hồi xưa mà đi xe ngựa giống như bây giờ mà đi xe limousine nha các bạn. Ok, mình mở một cái hình scan ha. Cái này là hồi năm 1900 hồi đó. Thì chúng ta cũng chưa có tưởng tượng được là hồi xưa người ta sử dụng ngựa nhiều như thế nào. Thậm chí đến những năm 1900 ha, cứ tưởng là phải khoảng năm trước khi có điện hay là trước khi có xăng dầu thì người ta mới sử dụng ngựa. Nhưng mà thực ra thì ngựa từ năm 1900 thì nó vẫn còn rất là phổ biến. Đây là hình ảnh một cái chợ Jansevok ở thành phố New York năm 1907 nè. Đó thì đa số là mọi người không có cưỡi trực tiếp lên con ngựa mà sử dụng ngựa để kéo xe, rồi sử dụng ngựa để kéo xe, kéo các loại thể loại ha. Đó thì đây là một cái phiên chợ giống như chợ của chúng ta vậy đó, nhưng mà thay vì sử dụng sức người thì dùng sức ngựa ha. Rồi, sorry bạn là scan lên hình bị méo nhưng mà chắc là mọi người vẫn nhìn ra cái hình đúng không? Thì đây là xe khách 2 tầng, đây là xe buýt hồi đó đó. Đó, phiên bản xe lam bây giờ các bạn, này không bự như xe buýt mà cỡ xe lam ha. Thì xe khách 2 tầng đi trên đường đá cuội sẽ rất là khó chịu. Đó, hai con ngựa mà kéo biết bao nhiêu đây người các bạn. Ok. Đặt xe 2 tầng ở trên đường ray cho phép tăng số lượng hành khách mà ngựa có thể chuyên chở và cải thiện việc đi xe. Năm 1856, khi mà hội đồng thành phố New York đánh giá đầu máy hơi nước ở trên đường phố là nguy hiểm và cấm chúng đến đường 42, đường sắt kéo ngựa đã thay thế chúng. Đường ray được đặt phẳng so với mặt đường đã thay thế các đường ray nhỏ hơn, làm hư hại xe riêng và làm phiền những người đánh xe khác. Chủ sở hữu đường ray đã đặt mua những cỗ xe lớn hơn, nhẹ hơn để tăng lượng khách. Nhận thêm hành khách mỗi chuyến có nghĩa là họ có thể giảm giá vé. Một tuyến đường sắt như vậy lưu thông hơn 3,5 triệu chuyến đi giữa Thượng và Hạ Manhattan vào những năm 1859. Thành phố Boston cũng có lưu lượng giao thông tương tự mặc dù thành phố chật hẹp và đông đúc. Ở mỗi thành phố Mỹ thế kỷ thứ 19, sự thiếu vắng kiểm soát giao thông làm cho tình trạng ùn tắc hỗn loạn trở nên tồi tệ hơn. Cảnh sát giao thông và đèn giao thông có lẽ là những đổi mới sáng tạo của thế kỷ thứ 20. Tải nặng hơn, đòi hỏi của ngựa to hơn. Các kỹ sư ngày nay thiết kế máy móc hiệu quả, kích cỡ thu nhỏ để đáp ứng hầu hết các nhu cầu của con người, từ vi mạch đến máy bay chở khách. Trong thời đại trước, động vật được chăn nuôi và lai giống để phục vụ cho mục đích như vậy. Cừu cho thịt cừu và len gia súc để lấy thịt, sữa, bò cho sức kéo. Gia súc để lấy thịt và sữa nè, bò thì cho sức kéo, chó thì có cả nghìn công dụng lớn, vừa và nhỏ. Từ chăn cừu đến bảo vệ tài sản, tới săn hô hoặc là chuột ở trong trang trại, và ngựa để vận chuyển, để đua cho sức kéo, hoặc là để tạo ra sức mạnh cố định bằng cách kéo cối xay. Những con ngựa của thành phố thế kỷ thứ 19 là những cỗ máy sống. Mình tưởng tượng hồi xưa giống như là người ta chơi game đó các bạn. Đi đâu cũng có mấy con linh vật đi theo vậy đó. Đánh quái thì có mấy con linh vật đánh quái giùm vậy đó. Thì hồi xưa mình tưởng tượng như là xưa ai cũng có con ngựa, ai cũng có con chó, con mèo, con cừu này nọ ha. Rồi là kết hợp với những động vật để chúng ta cùng nhau sinh sống. Nông dân miền Trung Tây Mỹ đã nhân giống những con ngựa mà thành phố cần. Ban đầu chưa đâu vào đâu, nhưng mà ngày càng lão luyện việc cải tiến có chọn lọc vào cuối thế kỷ này. Tính đến nay thì những giống ngựa để làm việc phổ biến nhất ở Mỹ là ngựa Percheron, giống có nguồn gốc ở khu vực Perche của Pháp, khoảng 80 km phía tây nam của Paris. Mặc dù từ lâu người ta đã tuyên bố rằng giống Percheron xuất hiện từ thời Trung Cổ, khi mà ngựa cái Perche bản địa được phối với ngựa đực Arab mang về từ các cuộc thập tự chinh. Không có bằng chứng nào khác ngoài lời truyền miệng cho luận điểm đó. Một số bằng chứng khảo cổ xác định giống Percheron có từ tổ tiên thời đồ đá mới. Tất cả các dòng Percheron hiện đại đều là hậu duệ của một con ngựa chiến nổi tiếng có tên là Jean Le Blanc, sinh ra tại Le Perche vào năm 1823 khi mà các nhà lái giống Perche đang gây giống cho một con ngựa nặng hơn để phục vụ nhu cầu ở Mỹ. Cái dòng ngựa này có thể mình đọc sai nha, tại vì cái tên này hình như là tên tiếng Pháp, Percheron, mình nghĩ tên là Percheron ha. Thì nếu mà bạn nào mê ngựa thì tất cả các người ta nói là tất cả các dòng mà Percheron hiện đại á đều là hậu duệ của một con ngựa của một con ngựa ha. Không biết là châu Á chúng ta có con xích thố, không biết là con gì là hậu duệ con xích thố rồi đó ha. Nhưng mà hồi đó có một cái con ngựa chiến có tên là Jean LeBlanc đó, là phối giống như thế nào mà tất cả các con ngựa bây giờ là từ con đó mà ra. Các ngựa được gây giống có màu xám hoặc là trắng, điềm tĩnh, mạnh mẽ và thông minh, nặng hơn 900 kg và đứng cao 1,8 m tính đến vai. Edward Harris, một nông dân giàu có ở New Jersey, người gây giống ngựa, cũng là bạn và là người bảo trợ của John James Audubon đã nhập những con Percheron đầu tiên vào Mỹ vào trong năm 1839. Một chú ngựa giống vô địch tên là Louis Napoleon nhập khẩu vào Ohio năm 1851 là hình ảnh tiêu biểu cho giống ngựa này. Percheron nhanh chóng trở thành giống ngựa được yêu thích nhất ở Mỹ theo tuyên bố của Hiệp hội gây giống ngựa. Cuộc điều tra dân số năm 1930 cho thấy số lượng ngựa Percheron đăng ký ở Mỹ cao gấp 3 lần so với tổng số 4 giống ngựa khác. Ngựa xưa giống như là xe hơi, xe ô tô giờ các bạn, như là họ chuộng nhập Toyota hay là chuộng nhập Mercedes. Thì hồi xưa là họ chuộng nhập cái giống là Percheron, hai giống ngựa. Ngựa tăng số lượng sau tiến trình thương mại hóa động cơ hơi nước bởi vì sức ngựa bù trừ cho điểm yếu của thiết kế hơi nước. Một con ngựa luôn sẵn sàng để kéo một giỏ hàng hoặc là cày cánh đồng theo mệnh lệnh mà không chậm trễ khởi động như là đầu máy hơi nước. Những sự chuyển đổi về năng lượng hiếm khi thành công đến mức xóa bỏ hoàn toàn mọi đối thủ cạnh tranh. Phần lớn thế giới vẫn dựa vào động vật để làm nông nghiệp và phương tiện di chuyển. Ngựa, bò, lạc đà không bú, trâu, voi, thậm chí là cả con người. Việc cung cấp rơm và ngũ cốc cho đàn ngựa đô thị trở thành kế sinh nhai của hàng nghìn nông dân. Một con ngựa cưỡi ngàn rổi ở thành phố New York cần khoảng 9.000 calo yến mạch và cỏ khô mỗi ngày. Một con ngựa kéo trong cùng một thành phố làm việc về xây dựng cần gần 30.000 calo với cùng loại thức ăn. Hàng năm, mỗi con ngựa kéo tiêu thụ khoảng 3 tấn cỏ khô và 62,5 dạ là 1 tấn yến mạch. Phải mất khoảng 4 mẫu đất nông nghiệp tốt để cung cấp cho một con ngựa kéo thành phố. Phải mất khoảng 4 mẫu đất nông nghiệp tốt để cung cấp cho một con ngựa kéo thành phố. Một mẫu đất là to biết to bao nhiêu các bạn? Bao nhiêu mét ha? Một mẫu đất là to bao nhiêu mét mà phải 4 mẫu đất thì mới cung cấp được cho một con. Mà ở đây ghi là năm 1900 là ở Mỹ, ở một cái thành phố nha, ở Manhattan thôi nha. Khoảng diện tích 60 km vuông là có 130.000 con ngựa. Thì biết bao nhiêu đất mà để nuôi bấy nhiêu cái số ngựa ha. Vào đầu thế kỷ thứ 19, khi mà các thành phố ở Mỹ bị giới hạn phần lớn ở bờ đông, nông dân hiếm khi vận chuyển rơm cồng kềnh đi từ 30 đến 50 km đến khu chợ thành phố. Thương mại hóa rơm đóng thành bánh ở trong những năm 1850, làm thủ công hoặc là bằng sức ngựa, giảm diện tích cồng kềnh của hàng xuống nên cũng giảm chi phí vận chuyển cỏ khô. Trong khi việc mở ra thảo nguyên cỏ dài miền Trung Tây phục vụ cho định cư và canh tác trong những năm đã đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với thức ăn cho ngựa. Đến năm 1879, sản lượng cỏ khô toàn quốc của Mỹ đạt 35 triệu tấn, một con số đã tăng gấp 3 thành 97 triệu tấn vào năm 1909. Hơn một nửa diện tích đất ở New England cũng được dành cho rơm vào năm 1909 và ít nhất là 23 bang thu hoạch cỏ khô và thức ăn gia súc ở trên hơn 1 triệu mẫu đất mỗi năm. Cơ giới hóa nông nghiệp Mỹ với máy móc ngựa kéo hoặc là chạy bằng sức ngựa hỗ trợ cho sự bành trướng rộng lớn này. Ok, như vậy là đọc về cái lịch sử này chúng ta thấy là luôn có cái sự giao thoa giữa công nghệ ha. Nghĩa là công nghệ ít khi nào mà một cái công nghệ nào mới ra mà nó quá tốt, nó quá hoàn hảo mà thay thế hết mọi cái công nghệ cũ ha. Chẳng hạn như ở đây là vào năm khoảng năm 1900 hồi đó thì đã có dầu rồi, đã có động cơ hơi nước rồi, thậm chí là đã có sản xuất ra điện rồi. Đó là đã một năm 1800 hồi đó là đã người ta đã bắt đầu đào dầu mỏ lên rồi ha, là có năng lượng dầu, có năng lượng ga, có năng lượng về động cơ máy thì đã có động cơ hơi nước rồi, về điện thì người ta đã tìm ra điện từ năm 1700 hồi đó ha, và tiếp tục phát triển nó lên năm 1900. Thì 900 thì chưa biết là có xe chạy bằng bằng bằng bằng dầu hay bằng điện chưa, nhưng mà sẽ luôn có sự giao thoa ha, có nghĩa là ở đây đã có rất nhiều dạng năng lượng mà còn tồn tại đến bây giờ, chúng ta xài là chủ yếu, nhưng mà hồi đó nó chưa có đủ tối tân để thay thế hết, và coi như là sức ngựa vẫn đóng góp một cái phần rất là quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của con người ha. lượng nước và thức ăn mà thành phố tiêu thụ tương ứng với lượng nước tiểu và phân hàng ngày mà chúng thải ra. Một con ngựa làm việc thải ra khoảng 1 gallon nước tiểu hàng ngày và 12 cho tới 23 kg phân. Trời ghê quá vậy các bạn. Nó ăn bao nhiêu mà một ngày nó thải ra 12 tới 23 kg. 12 tới 23 kg phân. Nó ăn 4 ngày là bằng cái lượng phân thải ra bằng con người luôn à. Bằng cân nặng của một con người luôn ha. 1 gallon là 4 lít nước tiểu một ngày. Khối lượng đó đã lấp đầy đường phố New York hàng ngày với khoảng 4 triệu bao và 100.000 gallon nước tiểu phải được dọn sạch. Khi mà không được xử lý, đường phố đô thị biến thành bãi sình lầy. Nghe ghê quá các bạn. Phân đô thị của cả con người, phân bắc và động vật là một sản phẩm phụ của giá trị của thành phố trong suốt những thập niên đầu và giữa thế kỷ thứ 19. Bộ phận vệ sinh môi trường thành phố thu thập phân ngựa từ chuồng và bán nó cho nông dân địa phương. Những người sẽ sử dụng nó để bón cho các khu vườn, đồng cỏ và những cánh đồng nơi mà họ trồng lương thực, cỏ khô và ngũ cốc cung cấp cho thành phố. Ok, giờ tới hình ảnh nè. Đây là, hồi nãy mở rồi ha, đây là một cái máy ép rơm khô phiên bản đầu của máy ép rơm. Một thanh nằm ngang dùng sức ngựa nén rơm khô và phễu thành cái khối chặt. Cái hình này nó bị giãn hơi khó nhìn ha, nhưng mà đây là người ta nén thành những cái khối thôi. Bỏ vô cái thùng rồi nén nó lại ha. Đây là đường phố hồi xưa các bạn, thấy đường phố đầy phân ngựa luôn ha. Một con ngựa một ngày thải ra 13 cho tới 20 mấy kg phân. Mà 100 mấy chục ngàn con ở trong một cái 60 km² thì biết bao nhiêu ha, đường xá là ngập phân. Hồi xưa là sống ngập trong phân luôn á. Việc cạnh tranh phân bón xuất hiện đầu tiên ở Anh vào năm 1840, khi mà một loại vật liệu khác ít cồng kềnh hơn, rẻ hơn và giàu dinh dưỡng hơn phân ngựa xuất hiện ở thị trường này. Nhà thám hiểm, người phổ kim nhà tự nhiên học Nam Tước Alexander von Humboldt đã giới thiệu đến châu Âu một loại vật liệu này là guano, phân chim biển khoáng hóa, mà lần đầu tiên ông tiếp xúc ở Peru vào năm 1802 trong một chuyến thám hiểm tới Nam Mỹ. Humboldt thấy chúng trên xà lan cập cảng tại Callao. Nó có mùi amoniac mạnh đến nỗi Humboldt hắt hơi liên tục mỗi khi mà ông đi gần nó. Hang núi Guano bao phủ một số đảo ở ngoài khơi Peru. Tên của nó bắt nguồn từ chữ Guanu trong ngôn ngữ Quechua của người Anh điên. Humboldt không thể tin rằng một số lượng lớn khoáng vật như vậy từ những con chim. Ông cho rằng thứ vật liệu này hình thành bởi một quá trình tương tự như sự hình thành của than. Trở về châu Âu vào năm 1804, Humboldt đã gửi một mẫu guano cho hai nhà hóa học ở Paris để phân tích. Một cách độc lập, Humphrey Davy cũng nhận được mẫu từ Nam Mỹ thông qua Hội đồng Nông nghiệp Anh vào năm 1805 và đã thử nghiệm nó. Ông đánh giá nó là một loại phân bón cực mạnh, nhưng mà nghĩ rằng thời tiết mưa nhiều của Anh có xu hướng phá hoại chất lượng của nó do nước lọc bỏ nitơ. Các nhà hóa học Pháp báo cáo rằng mẫu guano của Humboldt có một phần tư trọng lượng của nó là axit uric, có lẫn một phần ammoniac, đều là hai nguồn nitơ. Axit oxalic kết hợp một phần với ammoniac và kali, axit phosphoric và một phần nhỏ kali sunfat, kali cloro, chất béo và các thạch anh màu rỉ sét. Phân bón hóa học hiện đại thường chứa tỷ lệ khác nhau của nitơ, kali và phosphor. Đây là một loại phân bón tự nhiên có chứa các yếu tố quan trọng cho sự tăng trưởng thực vật cao hơn hẳn so với phân ngựa. Tác dụng của loại phân bón này trên cây trồng vẫn chưa được đánh giá trọn vẹn. Và Peru, nằm phía xa của Nam Mỹ, lại là nơi các thị trường châu Âu khó tiếp cận. Humboldt chuyển qua các nghiên cứu khác và kho báu guano này vẫn chưa được khai phá, ngoài trừ những người nông dân Peru vẫn theo phương pháp trồng trọt từ thời người Inca. Các bài giảng về nông nghiệp của Davy được tập hợp lại dưới dạng sách và xuất bản vào năm 1813, đã trở thành một cuốn sách bán chạy tầm quốc tế, với các ấn bản được xuất bản ở London, Paris, Berlin, Milan, New York và Philadelphia. Tuy nhiên, ở trong thập niên tiếp theo, những cuộc chiến của Napoleon đệ nhất với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nối tiếp với các cuộc chiến tranh giành độc lập ở khu vực châu Mỹ thuộc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đã trì hoãn việc thương mại hóa guano cho đến khi có sự kiện vào cuối những năm 1820. Năm 1824, nhà báo John Stuart Skinner của Maryland đã kiếm được một nguồn cung cấp guano. Skinner là chủ sở hữu và biên tập viên của tuần báo American Farmer và là một người tâm huyết với nông nghiệp và phân bón của Mỹ. Tàu USS Franklin, chiến hạm 74 khẩu súng của hạm đội Thái Bình Dương, đã ké qua các đảo thuộc Peru trước khi dừng chân bảo trì ở Philadelphia vào tháng 4 năm 1824. Thuyền trưởng tàu Franklin, một nhà tự nhiên học nghiệp dư, đã gửi cho Skinner một bộ sưu tập hạt giống từ hệ thực vật thảo, hệ thực vật đảo Thái Bình Dương cùng với hai thùng guano của Peru. Skinner chia và phân phối guano tới người quen làm nông nghiệp để ông dùng thử. Một trong số họ là một chính trị gia nổi tiếng đã tuyên bố chất liệu đó là thứ phân bón mạnh nhất ông từng thấy đối với ngô Bắc Mỹ. Mặc dù có sức mạnh lớn lao như vậy, nhưng mà thiên thời của nó ở nước Mỹ vẫn chưa đến. Những người trồng trọt hoặc là thay kệ các mẫu phân bón đã gửi cho họ, trích tiểu sử của Skinner, hoặc là sử dụng thứ phân bón quý giá này, phản khoa học đến mức không thể nhận thấy tác dụng tốt của nó. Một bác sĩ và là nhà tự nhiên học người Thụy Sĩ, Johann Jakob von Justi, đang thám hiểm Peru vào năm 1840 để nghiên cứu cổ vật, biết đến các hòn đảo có guano và đã ghé thăm vào trăm năm đó. Ông đủ sắc sảo để đánh giá về guano một cách chuẩn xác. Hàng đàn vô tận của loài chim này là chim cóc guanay, Phalacororax. Này tên tiếng Anh khó, tên mà tên khoa học nó không phải tên tiếng Anh nữa, khó đọc các bạn. Bay dọc theo bờ biển như là những đám mây. Khi mà nói đến số lượng đông đảo của chúng, sự phàm ăn phi thường và nguồn thức ăn dồi dào của chúng, người ta không khỏi sửng sốt với lượng guano khổng lồ tích lũy không bị gián đoạn hàng nghìn năm qua. Những con chim này liên tục lao xuống biển, nuốt chửng những con cá bơi hàng đàn lớn quanh các đảo. Khi mà một hòn đảo có hàng triệu con chim biển sinh sống, mặc dù 2/3 guano có thể rơi mất ở trong khi bay, thì vẫn có một khối lượng đáng kể được tích lũy ở trong một năm. Không biết cái đảo này bây giờ còn không các bạn ha? Một cái đảo Chincha mà gọi là có rất là nhiều phân bón tự nhiên mà từ gọi là phân guano từ những cái con chim biển á, tích tụ qua hàng ngàn năm thì nó giống như than đá luôn. Là nguyên một cái bãi núi của nó là đào vô đất là toàn là phân chim không, mà nó có giá trị dinh dưỡng gọi là gọi là dinh dưỡng cho cây ha. Giá trị dinh dưỡng cho cây rất là tốt, còn tốt hơn là phân bón ngựa rất nhiều. Judy đánh giá những đồng guano mà ông thấy dày từ 10 đến 12 mét, nhưng đó là đánh giá quá thấp. Các phép đo cẩn thận được thực hiện vào năm 1853. 10 tới 12 mét các bạn, đó là mới đánh giá thôi ha. Khi mà guano đã được khai thác trong một thập niên, xác định độ sâu guano tối đa ở trên quần đảo Chincha là 45 mét. Bạn tưởng tượng phân chim mà tích lũy biết bao nhiêu nó mới dày tới 45 mét các bạn. Cứ cho 3 mét một tầng nhà đi, thì cái này là 15 tầng nhà hả? Một cái nhà 15 tầng. Đó là độ dày ha, chưa tính độ rộng của nó nữa. Người ta nói rằng, theo lời một sử gia, những hòn đảo tỏa ra mùi hôi thối dữ dội đến nỗi họ khó mà tiếp cận được. Các nhà điều tra hiện đại đã kết luận rằng những đống guano này có niên đại từ giữa thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên. Năm 1840, nhờ sự nghiên cứu và công bố trong nhiều năm của Humphrey Davy, một thị trường cho guano từ Peru bắt đầu phát triển ở Anh. Đến năm 1844, Justus Liebig, một nhà hóa học người Đức nổi tiếng ở Anh, đánh giá guano, dù mới được đưa vào Anh, đã được ứng dụng phổ thông và rộng rãi. Hàng chục nghìn tấn guano mỗi năm bắt đầu được khai thác từ ba hòn đảo guano chính, Bắc, Trung và Nam Chincha. Mỗi đảo là một khối đá granite phẳng dài không quá 0,8 km với hàng tầng tầng lớp lớp guano chất lên nhau cao vượt trội so với bề mặt đảo. Làm việc với cuốc xẻng từ bờ vào trong tâm đảo và từ trên xuống dưới, những người khai thác đã tạo ra những vách đá màu vàng nhạt nhìn từ xa như là tuyết bẩn. Một nhà quan sát người Đức đã so sánh chúng với một đĩa gỗ đen mà trên đó có một miếng format vĩ đại màu vàng đang bị cắt ra. Một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 1854 đã kết luận rằng khối lượng guano ban đầu ở trên ba hòn đảo có tổng cộng không dưới 13 triệu tấn. Là 13 triệu tấn thiếu là 11,4 triệu tấn chuẩn. Ở đây có cái số liệu mà ghi là tấn thiếu là không biết số đo này, gọi là chắc số đo này hết sử dụng các bạn. Tấn chuẩn và tấn thiếu, không biết tấn thiếu là bao nhiêu tấn. dưới những ngọn đồi phủ đầy những gì mà một người điều tra gọi là một chiếc áo khoác thủy tinh guano rực rỡ hay là một lớp vỏ canxi phosphat. Rồi mở hình cho các bạn coi cái hòn đảo phân chim này ha. Đó, hình này không bị giãn ra nè. Đó, nguyên một cái hòn đảo này các bạn tưởng tượng nó chỉ có là 0,8 km thôi, chưa tới 1 km. Nhưng mà cái lớp núi này, cái lớp đất mà chứa phân chim nó dày tới 45 mét ha. Là nguyên cái ngọn núi này giống như là một bãi phân chim khổng lồ mà nó đắp lên thành núi luôn á. Đó, rất kinh khủng. Mình không tưởng tượng được nếu mà lại gần cái đảo nó sẽ như thế nào ha. Nhiều khi là mùi bốc xa từ hàng km luôn á. Ok, check comment cái rồi đọc tiếp nha, để comment trôi đi mất tiêu. Tân chia sẻ có một số comment thì nãy giờ mình không check nó trôi mất rồi, thì mình đọc mà bị sót mọi người bỏ qua nha, hoặc là có thể bình luận lại giúp mình. Tân chia sẻ là coi phim Sạc Lô hình như hồi đó em vẫn còn thấy xe ngựa thì phải. Đúng rồi, hồi đó vẫn còn xe ngựa nha, tới bây giờ vẫn còn lâu lâu còn thấy, mà hồi đó thì chắc là nhiều hơn rồi. Hai, chào Nguyễn An, chào Mạnh Bùi nha. Thì hồi đó mình nghĩ là vẫn có xe hơi, vẫn có này nọ hết rồi, nhưng mà giá thành nó cao thì ngựa vẫn là rẻ hơn ha. Hai, chào Công Danh. Còn bây giờ nhiều khi ngược lại các bạn, giờ ngựa đắt lắm, nhiều khi ngựa nó đắt hơn mấy chiếc xe đó. Hai, chào Lợi Phạm nha. Quan Nghiện kêu mua áo đi các bạn. Đúng rồi mọi người ơi, hãy mua áo ủng hộ cho Bay. Hai, chào Văn Dương. Hai, chào Hoàng Vinh nha, chào Phú Quốc, chào Minh Thuận. Hai, chào Hữu Nguyên. Tân chia sẻ 10.000 mét vuông là một mẫu. Mẫu anh là 3.600 mét. Vì mình nghĩ là không đúng Tân ơi, tại vì người ta nói 4 mẫu mới đủ thức ăn để nuôi lớn một cái con ngựa cho thành phố. Mà 10.000 mét vuông mới là một mẫu. Như vậy thì đất đâu mà nuôi cho đủ mấy trăm nghìn con ngựa. Mình cũng không rõ là số liệu này là ý là một con ngựa không biết người ta tính sao ha. Tính sao mà kêu 4 mẫu để nuôi được một con ngựa. Mà không biết là nuôi ăn một ngày hay là chắc là nếu mà 4 mẫu thì chắc là phải nuôi từ nhỏ tới lớn á. Nhưng mà vậy thì cái số đó cũng lớn quá. Tân kêu nhớ, không biết là nhớ đúng không, nhưng cái giống ngựa đó bự lắm. Cái giống ngựa hồi nãy nói á, ngựa Percheron. Không biết cái xe Porsche này có liên quan tới con Percheron này không ha. Một mẫu bằng 10.000 mét vuông thiệt á ha. Như vậy 4 mẫu mới đủ đồ ăn cho một con ngựa. Đất đâu mà nuôi hay quá vậy. Hai, chào Thành Công nha. Ok Thành Công ơi. Tân chia sẻ Nauru đào cước chim lên bán giàu hơn qua ta luôn. Hình như lấy đô làm giấy vệ sinh mà đảo quốc đó bây giờ hết rồi, hết vân chim rồi á, nên giờ nghèo lắm. Còn bị tiểu đường với béo phì. Ok Tân ơi. Hai, chào Vivo Soi nha. Chào Lâm Dương, chào Trọng Nghĩa, chào Nguyễn Công. Hai, chào Văn Trí. Ừ, chắc là mình nghĩ tác giả loài xài cái loại mẫu gì á. Thôi Trần chia sẻ ngựa bây giờ chạy bằng xăng luôn, không còn là bằng cỏ như xưa nữa. Ngựa bây giờ là ngựa Lamborghini rồi ha. Ủa, Lamborghini là bò chứ. Ngựa là Porsche đúng không? Ferrari, đúng rồi, ngựa là Ferrari. Trời, mình không có rành xe hơi các bạn. Hai, chào Văn Thư nha. Đạt luôn kêu chồng cỏ voi chắc là đủ. Hai, chào Minh Thảo. Không trễ quá Minh Thảo ơi, mới bắt đầu thôi. Ok, tiếp tục. Một nhà quan sát khác vào năm 1854 đã phát hiện thấy bề mặt guano giống như là đất khô nhẹ và đầy những lỗ mà chim biển cào ra để làm tổ và trú ẩn. Bề mặt này gây khó khăn khi mà đi bộ, không thể chắc chắn rằng bước thêm một bước nữa sẽ không khiến cho ta chìm gần đến đầu gối. Tuy nhiên, sâu vài cm dưới bề mặt, guano trở nên cứng lại và từ đó đến hết độ dày, nó đặc chắc như là bánh xà phòng casting. Một tác dụng phụ khủng khiếp của việc vận chuyển guano đến châu Âu là việc mang theo mầm bệnh mốc xương từ Peru cho đến Ireland, tàn phá khoai tây của Ireland, nguồn thực phẩm chính cho quốc gia nghèo khó với 8 triệu người này. Giữa năm 1845, khi mà nạn mất mùa khoai tây lần đầu ập đến, và năm 1860, hơn 1 triệu người Ireland chết vì đói. 1,5 triệu người khác di cư, hầu hết chạy sang Mỹ. Các tàu chở guano đã mang theo bệnh dịch này từ Peru, có lẽ là từ khoai tây bị nhiễm bệnh được đưa lên tàu làm thức ăn cho thủy thủ đoàn. Đến năm 1883, quần đảo Chincha đã cạn kiệt kho báu tự nhiên này. Guano bị khai thác và chuyển đến Anh, châu Âu và Mỹ. Thứ phân bón mạnh mẽ đó bắt đầu quá trình chuyển đổi nông nghiệp từ phân động vật địa phương sang hóa chất công nghiệp và thay thế phân ngựa ở các thành phố của Anh và Mỹ. Như vậy, nó đã biến một sản phẩm phụ có lợi nhuận của giao thông đô thị thành một thứ phiền toái đắt đỏ mà các thành phố phải trả tiền để chở đi nơi khác. Gánh nặng gia tăng khi mà dân số thành phố gia tăng. London từ 3 triệu người từ năm 1860 lên 7 triệu người vào năm 1900. Thành phố New York từ 516.000 người năm 1850 đến lên 3,4 triệu người năm 1900. Boston từ 137.000 lên 561. Vân vân và vân vân, nhiều thành phố khác ha. Khối lượng rác thải đô thị tăng lên cộng với phân ngựa càng khiến cho thách thức này khó khăn hơn. Đúng nghĩa là hồi xưa ngập trong phân luôn các bạn. Một con ngựa ị ra một ngày 10-20 kg ha, 13-23 á, nhưng mà mình làm tròn đi cho dễ nhớ, 10-20 kg phân mà mấy cả trăm ngàn cái con ngựa trong một cái thành phố nhỏ thôi nha. Đó thì nhưng mà ở đây có một cái khó nữa là hồi xưa người ta còn dọn phân, có một công ty là chuyên dọn phân, xong rồi ủ phân đó bán lại cho nông dân để người ta trồng trọt. Nhưng mà sau khi mà người ta đã tìm ra được cái hòn đảo mà nguồn phân chim mà nó tốt hơn phân ngựa rất là nhiều á, người ta không xài phân ngựa nữa. Thế là xảy ra cái là giờ phân ngựa đem đi đâu, chi phí ai trả cho cái phân ngựa đó? Hồi xưa là người ta khai thác, người ta bán lấy tiền thì sẽ có người khai thác, còn bây giờ là chỉ có chở đi rồi bỏ thôi, thì bỏ đi đâu với lại bỏ như thế nào ha, ai sẽ trả tiền cho những cái thứ đó? Khoa học vệ sinh đô thị vào những năm cuối của thế kỷ 19 mới bắt đầu biết đến các vật trung gian mô hình của bệnh tật, tập trung vào rác thải như là dấu hiệu cảnh báo, nhất là ruồi. Trước đó, ruồi đã được coi là có sức hút và thân thiện tuyệt vời, chứ không phải là loài dọn rác. Những chú ruồi thông thường dường như luôn vo ve vui đùa. Một người quan sát đã viết vui vào năm 1859. Chúng đuổi theo nhau và nhảy nhót những vòng tròn ham chơi dưới tia nắng mặt trời. Đến cuối thế kỷ thứ 19, theo báo cáo từ các bác sĩ sức khỏe cộng đồng, ruồi từ một loài côn trùng thân thiện trở thành mối đe dọa cho sức khỏe và tổ ấm của gia đình. Sự nguy hiểm của nó đã bị cường điệu hóa tới mức đôi khi nó trở thành một sát thủ lão luyện như là mũi truyền bệnh sốt vàng và sốt rét. Các quan chức y tế tìm cách biến ý niệm về mầm bệnh thành một thứ vũ khí thiết thực để và dễ hiểu cho phòng chống bệnh tật. Để làm điều này, họ đã miêu tả ruồi là thứ mầm bệnh có chân. Ruồi, dĩ nhiên, bâu đầy vào phân ngựa, ấu trùng ruồi lấy thức ăn từ đó. Cục trưởng của Cục Sâu Bệnh thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính vào năm 1895, phân ngựa có mặt ở khắp nơi chính là nguồn phát sinh 95% tổng số ruồi ở Mỹ. Nghe ghê quá ha. Bước ngoặt thực sự để từ bỏ phương tiện giao thông kéo bằng ngựa đã diễn ra nhờ sự xuất hiện của xe điện cuối những năm 1880. Frank Julian Sprague, tên này hơi lạ. Kỹ sư điện miền Tây được đào tạo tại West Point đã lắp đặt hệ thống xe điện đường phố thương mại đầu tiên ở Richmond, Virginia vào năm 1887. Ông đã tóm tắt những đặc điểm của nó trong một bài giảng cho các kỹ sư đồng nghiệp trong cùng năm đó, nhấn mạnh vào lợi thế vệ sinh. Việc đi xe điện dễ dàng hơn nhiều so với bất kỳ xe cáp hoặc là xe ngựa nào. Khởi động và dừng lại cũng dễ dàng hơn, chưa kể đến không lo bị lắc lư và trồng tranh. Xe điện sạch hơn nhiều, chúng có thể được chiếu sáng rực rỡ và chúng có thể được làm nóng bằng điện, không có bụi từ vó ngựa. Các điều kiện vệ sinh được thay đổi hoàn toàn, do đó sức khỏe và sự thoải mái của toàn dân được bảo đảm. Chuồng ngựa với tất cả sự khó chịu của nó cùng sự giảm giá trị kèm theo của bất động sản liên kề sẽ biến mất. Xe điện thúc đẩy sự sinh lợi của bất động sản với tốc độ gấp đôi của ngựa. Nó mở rộng phạm vi vận chuyển đi lại xa gấp 4 lần ra khỏi nông thôn. cung cấp cơ hội đầu tư có lợi nhuận vào bất động sản ngoại thành. Một năm sau khi hệ thống của Sprague bắt đầu hoạt động ở Richmond, Massachusetts, nhà đầu cơ đất đai là Henry Whitney và Charles Francis Adam đệ nhị, chủ tịch đầu tiên của Liên minh Đường sắt Thái Bình Dương, đã bắt đầu xây dựng một đường xe điện chạy từ bất động sản Brooklyn của họ đến trung tâm của Boston. Kết quả là, theo Whitney, giá cổ phiếu của Brooklyn của ông trong 4 năm gần đây đã tăng thêm 20 triệu đô la, là 524 triệu đô la ngày nay. Bước sang thế kỷ mới, xe điện đã thay thế phần lớn việc sử dụng ngựa ở trong giao thông công cộng. Ngựa tiếp tục cung cấp sức kéo công cộng, giao hàng hóa và sản xuất năng lượng quy mô nhỏ. Trên thực tế, số lượng ngựa đô thị tăng chứ không có giảm. Chỉ có sự phát triển của động cơ đốt trong và ứng dụng của nó để cung cấp năng lượng cho xe hàng và ô tô trong giai đoạn 1900-1915 mới thay thế ngựa đô thị bằng phương tiện giao thông cơ khí. Trong quá trình chuyển đổi, sử gia Ann Norton Green đã phát hiện ra rằng động vật từng đại diện cho những hầu cận, kiên nhẫn, khiêm tốn của nhân loại trong thời khắc của những con ruồi đang biểu diễn những vũ điệu vui vẻ, bỗng được miêu tả là thứ xúc sinh vô ơn ngang bướng. Ngựa báo ơn chăm sóc của con người bằng cách đá, lồng lên và gây tai nạn. Một tạp chí mới nổi tiếng được thành lập vào năm 1895 mang tên là Horless Age, chuyên về ô tô, tuyên bố rằng hiếm khi một ngày trôi qua mà không có người vô tội nào bị giết hoặc là bị thương trong cơn hoang dại của những con thú không thể chế ngựa này. Những tai nạn đáng sợ đó hoàn toàn có thể được ngăn chặn. Xe cơ giới sẽ làm điều đó. Các bạn thấy là có mới nới cũ chưa? Ra xe điện cái là gọi là gọi những con ngựa là gì đó thú hoang ha. Còn hồi xưa thì phải cần nó để giúp đỡ trong mọi thứ trong cuộc sống. Thậm chí những con ruồi hồi xưa cũng được cảm ơn, nó được coi là những loài con trùng thân thiện ha. Cuối cùng, xe cơ giới đã được làm đúng như vậy. Tuy nhiên, không phải ô tô mà là xe điện nội đô và nối giữa các thành phố đã mở ra mối quan hệ cộng đồng ngầm, bắt đầu phân tách các khu ngoại ô trung lưu khỏi khu vực của tầng lớp lao động. Thế kỷ mới sẽ là điện, mặc dù điện sẽ được tạo ra bằng than bẩn thay vì thủy điện sạch. Thế kỷ 20 không sáng bừng rực rỡ như các tờ báo lạc quan dự đoán. Một thế kỷ hiện đại khoác lên diện mạo mới mẻ nhưng cũng là thế giới nơi khói xương vẫn nhuộm đen bầu trời của đô thị. Hết rồi các bạn. Hết chương này, đọc thêm chương nữa nha. Check comment cái rồi mình qua chương thứ 14, các cột khói đen. Như vậy chương thứ 13 là để miêu tả là cho dù chúng ta đang ở trong một cái thời đại gọi là đột phá về năng lượng, đột phá về công nghệ, nhưng mà những cái mà xa xưa sử dụng tới giờ như là sức ngựa, những cái rất là cổ điển, thì cái thời đó do là công nghệ nó có nhưng mà nó chưa có thay thế hoàn toàn được, người ta vẫn còn sử dụng rất là nhiều. Mã này cũng đâu nói đâu xa đâu, mới 100 năm trước à, hơn 100 năm trước một chút xíu, thì người ta vẫn còn sử dụng rất là nhiều ngựa ha. Không biết Việt Nam như thế nào ha. Mình coi như lịch sử Việt Nam mà đường phố này nọ những năm 1900 thì chưa đọc bao giờ các bạn. Mình chỉ đọc cái thời kỳ mà Pháp thuộc. Pháp thuộc thì cũng lâu rồi, năm 1800 mấy 900, nhưng mà ý là biết tới lịch sử Việt Nam hồi xưa từ những bộ phim như là Đất Phương Nam này nọ thôi là xa lắm. Mà Đất Phương Nam thì mình nghĩ cũng đâu có cũ lắm đâu, cái giai đoạn Đất Phương Nam như cũng đâu có cũ, đâu có xưa lắm đâu ha. Mà mình nhớ coi phim đó thì cũng không có nhiều xe ngựa. Mình không có ấn tượng là Việt Nam chúng ta sử dụng ngựa nhiều ha. Chắc là Việt Nam cũng không có sử dụng ngựa nhiều như là ở châu Âu hay là ở Mỹ như vậy. Chắc là người ta cũng đi bộ là nhiều ha. Giống như là phim cổ trang các bạn. Phim cổ trang ngày xưa cũng lâu lâu mới có xe ngựa đi chứ đâu phải là có hoài đâu. Cũng phải gọi là nhà sang, nhà giàu mới có xe ngựa, hay là hiệp khách giang hồ này nọ mới có ha. Ân kêu khu em toàn đi cọp độ. Cọp là xe gì nữa vậy? Chào Nguyễn Vi nha, chào Minh Thuận nha. Phú Quốc kêu trở mặt nhanh VL. Chào Trương Hàn nha. Ok, tiếp tục. Vậy các bạn, con người vậy á, chúng ta hay nghĩ là chúng ta này chúng ta nọ, chúng ta có tình có nghĩa ha, nhưng mà một số thôi, đa phần là có mới nói cũ hết. Nói thì nghe có vẻ hơi phũ phàng, nhưng mà mình để ý vậy các bạn, không phải nó phũ phàng gì hết, nhưng mà cơ bản là thời gian của con người thì nó có hạn. Khi mà người ta gọi là có cái mới rồi, như là tự nhiên các bạn quen thằng bạn nào, thằng bạn nó có người yêu, thế là cả năm trời không được gặp nó nữa. Trong khi hồi xưa gọi là ngày nào cũng ra hẹn qua uống nước ăn uống này nọ đó, tới khi nó có người yêu cái là hết gặp đó. Hoặc là giống như hồi xưa cấp 2, cấp 3 đồ quen bạn, ngày nào đi học cũng cũng gặp nhau nói chuyện thân quen, tới chừng mốt ra đi làm không, tới chừng mà mình nhớ là tới chừng gọi là kết thúc năm á, người ta mỗi lần mà hết hết một năm học thì sẽ có cái gì ta, sẽ có một cái buổi lễ kiểu ăn liên hoan này nọ, mọi người tay bắt tay mừng bịnh rịnh đồ, nói mốt sẽ vẫn chơi này nọ. Tới chừng lên đại học thấy là càng ngày đi họp lớp càng ít ha, có nghĩa là do cũng bình thường thôi chứ không phải gì phũ phàng hết á. Thời gian con người có hạn, mà khi mà người ta chuyển qua một cái cuộc sống khác, khi mà ta có một cái khác rồi thì người ta bắt buộc phải giảm cái thời gian dành cho mình. Thì ở đây đối với con ngựa cũng vậy ha, có mới nới cũ, qua được xe điện cái là coi như là coi ngựa là thú hoang này nọ. Ok, cái chương tiếp theo ngắn nữa các bạn, hôm nay đọc hai chương mà rất ngắn ha, chương tiếp theo có mấy trang à. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn câu hỏi đi, có muốn hỏi gì thì đọc lên chúng ta cùng nhau thảo luận ha, bình luận ở dưới mình sẽ đọc lên và cùng thảo luận ha. Tại vì cái chương mình cứ ngỡ là thường livestream đọc nhiều lắm là hai chương thôi, nhưng mà hai chương hôm nay ngắn quá, còn cái chương sau thì có rất là nhiều hình ảnh nhưng mà mình chưa có scan, không có chuẩn bị trước, nên thôi cứ đọc hết chương này rồi tính ha. Chương số 14, các cột khói đen. Ở đâu có lửa, ở đó có khói. Các thị trấn đông đúc của chúng tôi, ngoài những ngọn lửa nhà dân, nay có thêm những đám mây đen mà xưởng sản xuất đổ lên không trung như thể không khí là của riêng họ vậy. John Graham, một nhà toán học người Anh và là nhà hoạt động thuộc Hiệp hội Giáo hữu đã viết vào năm 1907. Trong tất cả các năm kể từ khi than bắt đầu thay thế gỗ làm chất đốt gia dụng, cho nhà máy, trạm điện, động cơ đường sắt, bầu không khí đã trở thành của chung, ai cũng dùng được. Tiêu thụ gỗ đạt đỉnh ở Mỹ ở mức 70% vào năm 1870. Nó đã đạt đỉnh điểm ở nước Anh trước đó một thế kỷ. 30 năm sau, năm 1900, than cung cấp 70% nhu cầu năng lượng của Mỹ và tiêu thụ gỗ giảm. Khoảng 80% người dân sống trong các thị trấn của chúng ta phải sống dưới một tầng khói đen. Nhà hoạt động người Anh than thở, tỷ lệ này vẫn chưa đáng gì tại một nước Mỹ vẫn chủ yếu theo nông nghiệp, nhưng mà các thành phố lớn thì đã có thừa khói bụi. Thời nay có thể khó hình dung mức độ ô nhiễm khói của thành phố vào cuối thế kỷ thứ 19. Sương mù quang hóa, sự kết hợp của oxit nitơ và chất hữu cơ dễ bay hơi điển hình của thời đại ô tô vẫn chưa phải là hung thủ chính. Từ sương khói smog xuất hiện vào năm 1905 là sự kết hợp giữa khói smog và sương fox. Từ sương khói, từ này hơi khó, hơi ít gặp nè các bạn, smog, mà S-M-O-G nha, smog, smog là xuất hiện vào năm 1905, là sự kết hợp giữa khói là smog á, smog là khói thuốc á, và sương là fog ha. Từ smog này mình ít khi gặp lắm. Khói từ đốt than đặc và màu nâu hoặc là màu đen là chất ô nhiễm đặc trưng của đương thời. Ở các thành phố dễ bị thay đổi thời tiết, nó có thể biến ngày thành đêm tối. Tuy nhiên, khói ban đầu không được coi là một mối nguy hiểm độc hại. Với các nhà công nghiệp của thế kỷ thứ 19 và nhiều công dân trung lưu cũng vậy, khói than là cái gì, là cái giá của sự tiến bộ, một hệ quả tất yếu và vô hại, trích một sử gia. Môi trường không ô nhiễm khói vẫn được nhiều người coi là một mục tiêu không tưởng, và những người phản đối thường bị coi là những kẻ khó chịu, quấy rầy những người làm việc tốt, những kẻ kỳ hoặc hòa nhã và viển vông. Ngay cả Gifford Pinchot, nhà bảo tồn nhiệt huyết đồng thời là giám đốc đầu tiên của sở lâm nghiệp Mỹ, cũng tin rằng than đá là huyết mạch sống còn của nền văn minh này. Vị thanh tra khói năng nổ của Chicago từ năm 1894 đến năm 1897, Frederick Upham Adam, một nhà cải cách xã hội sinh ra ở New York, kim nhà phát minh, nhà báo và tiểu thuyết gia, chia dân số Chicago thành hai nhóm, những người tạo ra thứ khói phiền toái và những người bị buộc phải chịu đựng nó. Theo ông, những người tạo khói đã kiên quyết rằng khói là thứ không thể thay thế, là thứ đi đôi của uy quyền thương mại và sản xuất ở Chicago. Và khói đó không chỉ không có hại cho sức khỏe mà còn là một chất khử trùng. Đối thủ của họ đã tuyên bố ngược lại rằng khói mù làm tăng báo động các bệnh về họng, phổi và mắt và làm hỏng thảm, tranh vẽ, vải vóc, phủ đầy bò hóng lên mặt tiền của các tòa nhà và biến bầu trời thành biển khói. Có 15.000 nồi hơi ở trong nội thành thời đó. Adam lưu ý, ít nhất 12.000 nồi đốt than mềm, chúng rải rác trên 480 km và khiến cho không có cây cỏ nào còn cùng màu với nhau. Ghê quá các bạn. Ghê quá ha. Ý là mới 100 năm trước, à, hơn 100 năm trước mà những cái thành phố gọi là công nghiệp, gọi là rất là khổ sở khi mà trở thành thành phố công nghiệp ha, khói khắp nơi. Là tưởng tượng là ô nhiễm hơn chúng ta bây giờ rất nhiều ha. Chúng ta hay bây giờ hay gọi là ô nhiễm xe máy này nọ, mình nghĩ so với miêu tả của những cái thành phố mà thời công nghiệp này là không bằng chút nào ha. Hồi xưa người ta đốt khói đen mịt và nó phủ khắp nhà luôn. Ngày nay chúng ta là có bụi thôi, ở nhà là nếu mà không có quét dọn thường xuyên thì có nhiều bụi thiệt, nhưng mà nó hoặc không có tới nỗi là nó sẽ làm nám sàn hay là làm nám tranh vẽ này nọ ha. Còn khói hồi xưa là nó ám vô tất cả mọi thứ ha. Con người chết với số lượng lớn hơn vì khói lưu cũ, nhưng mà tỷ lệ tử vong cao thường được gán cho thời tiết mùa đông lạnh thay vì bởi tác hại của khói đến phổi. Cái lạnh xương giá hẳn mới là sứ giả thần chết chứ sao là khói được. Người ta sống với khói từ ngày này qua ngày khác mà có chết được đâu. Than tràn ngập mọi ngóc ngách của các thành phố công nghiệp Mỹ. Sử gia David Scranton viết, mọi tầng lớp cư dân nhìn thấy nó, cầm nó, mua nó và ngửi khói bụi của nó. Người dân biết phân biệt than tốt và than xấu và loại nào đốt tốt nhất ở trong lò của họ. Họ biết tên của các mỏ và khu vực khai thác để dán nhãn cho những viên kim cương đen mà họ sản xuất. Chủ nhà trung lưu mua than theo tấn và cất ở trong thùng dưới hầm. Người lao động nghèo mua theo xô và sử dụng một cách tiết kiệm ở trong bếp lò của họ cho sưởi ấm và nấu ăn. Những người nghèo dưới đáy xã hội bới tro rác để tìm kiếm các mẫu than chưa cháy hoặc là nhặt đường ray để tìm than rơi ra từ toa tàu. Than và khói của nó giống như ngựa và phân của chúng là những thứ thường nhật đã biến mất khỏi cuộc sống hiện đại trong các xã hội công nghiệp hiện đại. Để hình dung được khói than vào đầu thế kỷ này đã hủy hoại các thành phố của Mỹ và Anh như thế nào, thì ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày nay là một sự so sánh tương đương. Nó cũng nhắc nhở ta rằng xã hội phát triển trước nhất và sau đó, khi mà nhu cầu thường nhật của công dân của họ không được đáp ứng, ô nhiễm mới được xử lý. Trong triển lãm thế giới ở Chicago năm 1893, chính quyền tạm thời chuyển sang sử dụng dầu nhiên liệu qua đường ống từ Lima, Ohio, cho phát điện để giảm ô nhiễm khói ở trên các khu hội chợ. Tương tự, Bắc Kinh đóng cửa các nhà máy để giảm ô nhiễm khói tại thời điểm Thế vận hội Olympic mùa hè năm 2008. Người Mỹ khai thác hai loại than là than mỡ mềm, nhiều bồ hóng, khoảng 60-70% carbon và than anthracite sạch cứng, 92%-98% carbon. Vì nồng độ tạp chất cao, than mỡ sinh nhiều khói, còn than anthracite thì đốt sạch. Một khu vực giàu anthracite được biết đến ở Mỹ nằm ở phía đông Pennsylvania trước khi những khu khai thác nhỏ hơn xuất hiện ở Colorado và New Mexico. Khi mà người dân ở các thành phố phía đông đã học được cách đốt than anthracite trong các lò sưởi, nó cũng cần một cái giá chân cao để giữ lửa cháy. Dân ở đây sẵn sàng trả giá cao cho thứ than cứng này. Ngành thương mại than phát triển ở phía đông nước Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1820 đến năm 1860, chủ yếu là than anthracite. Do đó, Boston, New York và Philadelphia tương đối sạch hơn các thành phố của Anh. Mặc dù các chất ô nhiễm từ luyện kim, giết mổ và các ngành công nghiệp khác tiếp tục gây ô nhiễm không khí và nguồn nước của họ. Trong số các thành phố của Mỹ, Pittsburgh là nơi khói mù nhất. Một phần vì địa lý, một phần vì ngành công nghiệp nặng. Tiểu thuyết gia Victoria Trollope đến thăm Canada và Mỹ vào năm 1861 đã kết luận Pittsburgh là nơi tối tăm nhất mà tôi từng thấy. Cảnh ở đây đẹp như tranh vẽ, Trollope nghĩ. Những ngọn núi trải xuống thị trấn, dòng sông rộng và chảy xiết. Pittsburgh nằm dưới chân của dãy núi Allegheny trong một thung lũng sâu nơi mà hai con sông gặp nhau, là lý do khiến cho thành phố này ứ đọng khói. Ngay cả khói đen bẩn thỉu và kỳ lạ của nơi này vẫn đẹp như tranh vẽ khi mà nhìn từ trên cao xuống. Người ta vẫn có thể trông thấy mái nhà thờ và một số các tòa nhà lớn hơn có thể trông thấy một phần qua lớp khói dày màu nâu lắng đọng. Nhưng mà chính thành phố bị chôn vùi trong đám mây dày đặc. Hồi xưa là người ta chưa biết là khói nó có độc hại hay không. Người ta coi là khói là rất là đẹp ha. Một cái thứ gọi là làn sương mờ, nhìn rất là thơ mộng, lãng mạn đồ. Ok, mở hình cho mọi người coi. Đây là hình biếm họa một cái con ruồi hồi đó ha. Mà người ta bắt đầu phát hiện ra là ruồi là một cái loài vật gây những cái bệnh không có vệ sinh. Đây là hình ảnh đốt lửa trong sương mù thôi. Mà không biết này sương mù từ khói hay là sương mù gì ha. Mà trẻ em là phải cầm đuốc soi đường. Không biết là sương mù tự nhiên hay là sương mù từ khói bụi mà trong các thành phố thải ra ha. Đây là một cái thành phố hồi xưa. À, một cái này tàu hay là thành phố ta. Đây là quang cảnh khói giữa ban ngày ở Toronto, Canada năm 1904. Nhìn từ bến cảng vào thành phố. À, bạn thấy bầu trời là một màu đen thui ha, không có màu trắng. Màu trắng như là cái dòng sông này nè, đó là nó phản chiếu ánh sáng của bầu trời á. Thì cái nguồn sáng là từ cái dòng sông này nè. Thì các bạn để ý, đáng lẽ ra cái bầu trời nó là nguồn sáng nó phải sáng hơn cái dòng sông đúng không? Nhưng mà ở đây cái dòng sông rất là sáng, có nghĩa là bầu trời thật á, màu sáng của nó rất là sáng. Nhưng mà cái làn khói nè, đó nó che sạch cái bầu trời luôn. Kinh khủng chưa? Ngày nay chúng ta hay than là ô nhiễm. Nhưng mà hồi xưa cái thời những cái thành phố công nghiệp hồi xưa nó còn kinh khủng hơn bây giờ rất nhiều ha. Bây giờ là công nghệ phát triển rồi, tuy rằng là đã thành thành phố công nghiệp nhưng mà coi như là vẫn đỡ khói bụi hơn ở đó rất là nhiều. Tất nhiên là vẫn còn, tất nhiên là vẫn độc hại ha. Và tất nhiên là chúng ta vẫn muốn làm cho nó giảm cái lượng ô nhiễm càng nhiều càng tốt. Nhưng mà so với hồi xưa là bây giờ chúng ta cũng đã đi được một khoảng khá xa về cái sự đỡ ô nhiễm rồi đó. Sự xuất hiện của than mỡ trong các đỉnh núi đó đã khiến cho dân Pittsburgh chuyển từ gỗ qua than vào đầu thế kỷ thứ 19, sớm hơn nửa thế kỷ so với cư dân các thành phố khác ở Mỹ. Dân số thấp, theo một sử gia người Pennsylvania, nhân công cũng ít và thời gian là quý giá ở các thị trấn phía Tây sầm uất. Than khai thác từ đồi than nhìn ra Pittsburgh có thể được vận chuyển bằng xe ngựa đến tận nửa, đến tận cửa với giá chỉ 5 xu một dạ. Mô hình này đủ rẻ và tiện lợi hơn nhiều so với việc tự lấy gỗ. Kết quả này đối với Trollope là một cảnh quan đen đúa rõ ràng khiến cho ông thích thú. Tôi không bao giờ yêu được khói và bụi bặm nữa. Ông tiếp tục mô tả tình trạng ở Pittsburgh vào năm 1861. Khi mà tôi đứng đây và nhìn vào bóng tối của đêm đen kéo đến gần từ mùi than lơ lửng ở trên những đỉnh nóc nhà thành phố, tôi không thể nói rằng tôi đã thấy mặt trời vì mặt trời đã không xuất hiện hôm đó. Tôi nên nói rằng mặt trời không bao giờ chiếu sáng tại Pittsburgh kể từ khi những người nước ngoài đến thăm London vào tháng 11 và tuyên bố rằng mặt trời không bao giờ chiếu sáng chốn này nữa. Ông gọi là cánh cửa địa ngục đã mở ra. Bạn thấy ghê không? Này là ô nhiễm nhiều hơn là Trung Quốc hiện tại. Hay Trung Quốc lâu lâu có những cái video là ô nhiễm tới mức mà gọi là thấy mặt trời mà mờ ảo luôn á. Còn ở đây coi như là cái thành phố Pittsburgh này là thành phố tới bây giờ vẫn là thành phố công nghiệp của Mỹ ha. Coi như hồi xưa là nó không thấy mặt trời quanh năm luôn các bạn. Mà không phải không thấy mặt trời do sương mù nha, mà là do khói bụi từ những cái chất đốt. Thà là khói bụi từ xe máy thì còn đỡ. Còn cái này là khói bụi than á, từ những cái than rồi gỗ này nọ, người ta đốt lên nó bay lên á, rồi tro bụi này nọ, rất là kinh khủng ha. Charles Dickens, Arthur Conan Doyle và Robert Louis Stevenson, giữa vô số các cây viết khác, đã lấy cảm hứng từ ô nhiễm khói để tô màu cho bầu không khí của các tác phẩm văn học cuối thời kỳ Victoria ở London của họ. Nhân vật luật sư, người dẫn chuyện trong tác phẩm kinh dị của Stevenson Strange, Case of Dr. Jekyll and tên tiếng Việt là bác sĩ Jekyll và ông Hyde, khi ở London trên đường đến nhà Jekyll để tìm hiểu một vụ giết người, đã đi qua một tấm áo choàng màu sô-cô-la vĩ đại rủ xuống từ thiên đường. Mối liên hệ giữa khói và sự rối loạn đạo đức đã nở rộ ở Mỹ khi mà các nhà hoạt động cho quyền lợi của tầng lớp trung lưu tìm cách biện minh cho việc coi nhẹ vấn đề này vào thời điểm mà các bệnh cấp bách hơn, các bệnh nhiễm qua đường nước và không khí như là thương hàn, kiết lỵ và các bệnh khác trở thành ưu tiên của các quan chức y tế. Mở lên thêm một cái hình cho mọi người coi. Đây là vùng than của Pennsylvania ha. Vùng sáng phía tây là than mỡ, vùng tối là than anthracite. Hiếm hơn nhưng tương đối không khói. Đây bản đồ nước Mỹ nên nhìn lão quắc ha các bạn. Họ không hiểu được. Không hình dung ra được. Ok, đây là cái thành phố hồi xưa nè. Nó bị giãn ra theo cái chiều cao nhưng mà chắc là hy vọng mọi người vẫn thấy được ha. Đó là cái thiết bị gì nó cũng ra khói, cái tòa nhà nào nó cũng đẻ ra khói hết ra. Đó là khói nó sẽ tràn ngập khắp thành phố như vậy. Thời bây giờ các bạn, mà các bạn thấy một cái nhà mà bây giờ thì cũng hiếm rồi. Hồi xưa mà người ta dùng củi á, người ta chỉ cần bắt cái thang bếp lên thôi là thấy khói mù mục luôn. Là chỉ một nhà mà một cái thang bếp thôi nha. Mà mình tưởng tượng hồi xưa nguyên một cái thành phố nó như vậy, và nhà nào cũng có cái thang bếp ở trong nhà hết, và thậm chí là không phải là thang bếp bình thường mà nó mà là những cái lò công nghiệp, thì tưởng tượng khói thải ra nó sẽ như thế nào khắp một cái thành phố như vậy ha. Bà John P. Sherwood, chủ tịch năm 1909 của câu lạc bộ phụ nữ Chicago, hoàn toàn chắc chắn về mối liên hệ giữa này là lớp loang khói đen của Chicago. Bà nói với các thành viên câu lạc bộ trong một bài phát biểu năm đó, để che khuất mặt trời và làm cho thành phố đen tối và ảm đạm, chịu trách nhiệm cho hầu hết các vụ giết người thấp kém, bẩn thỉu và những tội ác khác ở trong địa phận của thành phố. Một thành phố bẩn là một thành phố suy đồi bởi các giống bẩn sản sinh ra đồi bại, do đó khói và bồ hóng là suy đồi. Đối với bà Sherwood cũng như là đối với nhiều người Mỹ ngày nay, con số các vụ giết người có vẻ lớn hơn những con số thực tế. Ba nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Mỹ vào năm 1900 là viêm phổi, 202 người chết trên 100.000 dân. Ủa cũng không nhiều lắm, bạn mình tưởng là sống trong môi trường như vậy thì phải chết nhiều hơn nhiều chứ. Bệnh lao là 194 người chết trên 100.000 người dân, và tiêu chảy viêm ruột là 143 người chết trên 100.000 người dân. Ngược lại, tỷ lệ giết người ở Mỹ năm 1902 chỉ là 1,2 người chết trên 100.000 người dân, mức thấp lịch sử. Tỷ lệ năm 2016 là 4,9 người chết trên 100.000 người dân. Pittsburgh đã thoáng thấy một tương lai khác hơn trong những thập niên cuối thế kỷ thứ 19, khi mà khí đốt tự nhiên xuất hiện để cạnh tranh trong một thời gian ngắn với than. Khí đốt tự nhiên là sản phẩm phụ thường xuyên của việc khoan giếng nước mặn và dầu từ thời giếng Drake năm 1859 và trước đó. Ngoài phục vụ ứng dụng địa phương như là làm muối, không ai biết phải làm gì với nó khi mà nó đã đầy dầu mỏ, khi mà nó đã đẩy dầu mỏ ra khỏi lòng đất. Các nhà sản xuất thường đốt nó đi. Các giếng khí tự nhiên thường bị bỏ hoang khi mà không phát hiện được dầu. Sử gia David A. Wobbs cho hay, để cho thoát khí tự do, nếu mà đốt cháy một cách có chủ đích hoặc là vô tình bởi ma sát, xét hoặc là bất cẩn, chúng sẽ cháy trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Vấn đề với khí đốt tự nhiên luôn là làm thế nào để cung cấp nó từ giếng cho khách hàng với một áp lực phù hợp. Khí đốt nhân tạo do nhà máy cung cấp có lợi thế của việc sản xuất được kiểm soát và đặt ở gần. Từ đó nó có thể được dẫn như là nước với áp suất được kiểm soát. Khí đốt tự nhiên cần đường ống phân phối từ đầu giếng đến điểm sử dụng, và công nghệ xây dựng các đường ống chống rò rỉ có thể cung cấp khí có áp suất tự nhiên khác nhau trong nhiều dặm của các khu vực đang phát triển một cách chậm chạp. Các đường ống dẫn khí ban đầu ở Pennsylvania được đúc bằng gang, vặn lại với nhau và hàn kín. Sắt tinh luyện thay thế gang ở trong thập niên cuối thế kỷ 19, nhưng mà khí đốt tự nhiên rẻ hơn than nhiều và sức nóng của nó đều hơn. Những phẩm chất sẽ khiến nó trở nên hấp dẫn đối với quá trình gia nhiệt ở Pittsburgh với nhiều nhà máy thủy tinh và nhà máy thép. Công ty sắt miền Tây vĩ đại là công ty đầu tiên ở khu vực Pittsburgh sử dụng khí đốt tự nhiên vào khoảng năm 1870. Nhiều nhà sản xuất khác theo sau. Đến năm 1885, Pittsburgh đã có hơn 800 km đường ống dẫn khí tự nhiên. Các nhà sản xuất khí đốt nhân tạo với chi phí khí đốt cao hơn so với khí đốt tự nhiên đã khiến cho họ không đủ triển vọng cạnh tranh và quay sang căm tức đối thủ mới. Một câu chuyện mà họ đã nói với Ủy ban khí đốt Pittsburgh để thuyết phục họ cấm khí đốt áp lực cao ở trong thành phố. Webber viết, liên quan đến một chủ trại ngựa đã đánh một que diêm để thắp đèn lồng và khí ga rò rỉ gần đó đã thổi bay ông ta 30 feet vào không trung, giết chết một con ngựa và thiêu trụi một tòa nhà. George Westinghouse tham gia kinh doanh khí đốt tự nhiên Pittsburgh vào năm 1884, sau khi mà ông khoan được giếng ở trong khuôn viên dinh thự 32 phòng của mình trong khu vực Homewood giàu có của thành phố. Ông không phải là người đầu tiên, nhưng đến năm 1889, công ty do ông thành lập để khai thác khí đốt tự nhiên đã trở thành nhà sản xuất lớn nhất nước Mỹ, để đi đầu trong việc phân phối một nguồn năng lượng mới. Westinghouse phải phát minh ra công nghệ cần thiết. Ông đã có 28 bằng sáng chế trong 2 năm nỗ lực đầu tiên của mình. Webber ghi chú bao gồm những cải cách cải khoan giếng là gì? Cách khoan giếng đúng không? Đo hệ mét, các phương pháp để ngăn chặn rò rỉ khí, bộ điều chỉnh để kiểm soát không khí và khí trong lò hơi và điều khiển tự động tắt khí khi mà giảm áp suất, dập tắt lửa, để điều chỉnh áp suất khí từ giá trị đầu giếng cao và không đều đến giá trị thấp và đủ ổn định cho hệ thống sưởi ấm gia dụng. Westinghouse đã phát minh ra đường ống dẫn khí tương đương với một nhà máy biến áp. Ông tăng đường kính của đường ống theo từng nấc khi mà chúng mở rộng từ đầu đến trung tâm phân phối thành phố để khí được chuyển đổi với lượng lớn hơn nhưng với áp suất thấp hơn. Một khái niệm mà sau này ông đã áp dụng cho hệ thống truyền tải điện xoay chiều. Giống như Edison, Westinghouse đã vay mượn các hệ thống từ một công nghệ này và áp dụng chúng ở dạng sửa đổi sang một công nghệ khác. Khí đốt tự nhiên làm giảm lượng tiêu thụ than ở Pittsburgh từ 3 triệu tấn mỗi năm vào năm 1884 xuống 1 triệu tấn trong thập niên sau đó. Tuy nhiên, nguồn cung cấp khí ở gần đó có giới hạn và khi các mỏ đã bị cạn kiệt, ô nhiễm khói lại một lần nữa bóp nghẹt cả thành phố. Chúng ta đang quay trở lại với khói. Một diễn giả nói với Hiệp hội Kỹ sư Pittsburgh vào năm 1892, chúng ta đã có 4 hoặc là 5 năm trong lành tuyệt vời ở Pittsburgh và tất cả chúng ta đều có thể trân trọng sự trong lành đó đến nhường nào. Chút hương vị của sự trong lành là thứ mà mọi thành phố của Mỹ được tận hưởng trong những thập niên đầu thế kỷ thứ 20. Việc hạn chế khói của thành phố phải bị ngưng lại để tập trung tăng sản xuất công nghiệp trong cả hai cuộc thế chiến. Chỉ khi có các đường ống dài để vận chuyển khí đốt tự nhiên sau thế chiến thứ 2 thì cuối cùng bầu không khí mới được làm sạch. Giảm tỷ lệ tử vong. À, như vậy hồi xưa người ta đổi từ than đá, người ta chuyển qua dùng điện nè. Dùng năng lượng điện là bây giờ vẫn xài ha. Tính ra hồi xưa điện là năng lượng sạch đó các bạn. Tính ra điện bây giờ cũng đâu có dơ gì đâu. Chỉ có là xăng dầu mà sản xuất ra điện này nọ thì hay là khí đốt sản xuất ra điện thì nó mới là dơ đúng không? Còn điện thì điện là năng lượng sạch rồi. Xưa có vụ khí ga nữa. Xưa có khí ga mà mình thấy là ở nước ngoài, phim nước ngoài thì người ta sử dụng khí ga vẫn còn trong những cái bếp ga thì có những cái đường ống khí ga ha. Còn ở thành phố mình thì đa số là người ta mua cái bình ga về xong rồi ga để làm bếp lửa thôi chứ không có làm đèn đốt bằng ga. Còn hồi xưa là người ta thay thế than đá. Thay vì đốt than đá thì người ta sử dụng khí ga để đốt ha, để cung cấp nhiệt. Giảm tỷ lệ tử vong. Người tiên phong về sức khỏe cộng đồng ở Mỹ là Herman Biggs đã viết vào năm 1911. Là biểu hiện và chỉ số thống kê chính của tiến bộ xã hội loài người. Năm 1900, tuổi thọ trung bình ở Mỹ là 47,3 năm, thấp hơn tuổi thọ năm 2015 ở Swaziland là 49,18 tuổi, thấp nhất theo nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc so với bất cứ đâu trên thế giới. Các phương pháp và công nghệ mới của thế kỷ thứ 20, bất chấp những cuộc chiến tranh khủng khiếp, đã kéo dài tuổi thọ trung bình ở các quốc gia công nghiệp thêm 30 năm nữa. Ok. Chắc hôm nay đọc 2 chương hết các bạn. Chương sau là mình không có kịp scan. Nên tạm dừng ở đây nha. Mọi người muốn thảo luận gì thì bình luận ở dưới. Mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Sau khi tác giả cho chúng ta biết là xăng dầu tìm hiểu như thế nào, xăng dầu đã phát triển như thế nào, người là khám phá ra sao, điện đóm đã khám phá ra sao, khí ga đã khám phá ra sao, thì vẫn miêu tả về những cái nguồn năng lượng mà hồi đó vẫn gọi là sử dụng ha, mặc dù đã khám phá ra được năng lượng điện, năng lượng khí, năng lượng than, cá, dầu, thì vẫn phải xài những năng lượng mà kiểu hồi xưa người ta xài là ngựa rồi than đá, từ từ mới thay được nó hết ha. Ok, check comment nha. Hi, chào Phát Đạt. Tân chia sẻ xe cọp là xe mấy xe mấy ông chạy bốc đầu á anh. À, đó gọi là xe cọp hả? Ok ơi. Đó mình không biết gọi là gì, đó gọi là xe độ hả? Honda. Hoa Trần hỏi là Sài Gòn có mưa và gió bất không? Có mưa. Gió bất thì hình như mình không thấy. Mưa mà bữa giờ mưa cũng nhỏ nhỏ à, không có mưa lớn. Hai, chào Wendy nha. Trần Phước chia sẻ smog, chữ G là bằng smog cộng fog cho những ai chưa hình dung ra được. Đó, đúng rồi, viết viết đúng rồi đó Trần Phước ơi. Smog, cái từ này lão các bạn, thậm chí từ này hiện đại thì mình cũng không thấy người ta xài cái từ này nhiều. Khói mà cộng với sương, chắc là ngày nay không còn cái vụ đó nữa. Nghĩa là người ta làm ra khói nhiều tới cái mức mà nó hòa lẫn với cái sương đê, sương sáng á. Thì coi như là ngày nay không có còn vụ đó nữa ha. Ok Mạnh Thịnh ơi, Tân chia sẻ khói nó ám ghê lắm. Hồi đó em nấu bếp củi nó ám đen cái trần nhà luôn, khói than còn bám vô ác nữa. Đúng rồi, khói nó giống như là chất nhợm nha các bạn, nó mà ám vô là không có cách nào chùi ra được hết, chỉ có đập bỏ thôi hoặc là cạo nó ra thôi, chứ gọi là lau chùi là không có ra được ha. Khói nó ám rất là ghê. Mà nó ám đâu phải là tại vì chúng ta nấu ăn hay chúng ta làm cái gì mà ra khói á, nó ngày này qua tháng nọ, thì tưởng tượng các bạn hít những cái hơi khói đấy, mình nghĩ là nó cũng độc như thuốc lá, nhưng mà cái này là cái mật độ của nó còn nhiều hơn thuốc lá rất là nhiều, khi mà cả một cái thành phố là thuốc lá là chỉ có một cái điếu thuốc nhỏ thôi ha, còn khói này đốt từ than đá ra là từ những cái mỏ đá, từ những cái cục đá rất là lớn đốt ra biết bao nhiêu là khói. Mà tưởng tượng nếu mà sống trong cái thời kỳ công nghiệp mà vẫn sử dụng than đá để đốt như vậy á, thì gọi là rất là kinh dị luôn ha. Họ đốt tới nỗi mà nguyên năm không thấy mặt trời luôn. Tân chia sẻ con ruồi trong hình biếm họa đó làm avatar nhóm nhạc rock hay rap chắc ngầu lắm. Ok ơi. Hai, chào Thành Đạt nha. Phú Quốc hỏi chương sau nói về gì? À, giới thiệu chương sau. Thì quyển sách này như hồi đầu livestream mình nói có 3 phần. Phần 1 là về năng lượng, phần 2 là về ánh sáng. Phần 3 sẽ là những ngọn lửa mới, và qua chương sau chúng ta bắt đầu vào phần 3 và cũng là phần cuối của chương này. Phần 3 đặt những cái chương của phần 3 đặt tên khá là khó khó hình dung ra được sẽ nói gì ha. Chương số 15 là quà tặng của Chúa. Ở đây nhìn hình sơ thì mình thấy là xe. Khi mà người ta chế tạo ra xe điện rồi xe với động cơ đốt. Xe điện á các bạn, xe điện á thì chúng ta hay tưởng là à, ngày nay mới có công nghệ làm xe điện đúng không, nhưng mà thật ra xe điện là có từ rất lâu rồi, từ từ cái hồi mà người ta nghĩ ra điện là người ta bắt đầu nghĩ là à, tại sao không có dùng năng lượng điện này để chạy xe. Giống như là xưa người ta dùng tạo ra hơi nước á, thì người ta sẽ nghĩ là à, tại sao không có dùng năng lượng hơi nước này để chạy xe. Và khi mà có động cơ hơi nước rồi á, thì việc đầu tiên người ta áp dụng là làm ra cái xe xe hơi á, chạy chạy bằng động cơ hơi nước. Nhưng mà thật ra là nó không có phù hợp với cái thời kỳ đó, tại vì động cơ ở đó chưa có đủ tốt, đường xá cũng chưa có, chạy thì nó cứ gập ghềnh, cứ giật lên giật xuống. Thế là người ta mới áp dụng cái đó qua đầu máy xe lửa, nên là chúng ta hay tưởng tượng là động cơ hơi nước hay dùng cho xe lửa nhiều là như vậy. Còn cái xe điện cũng vậy, là thật ra hồi xưa xe điện nó có từ rất lâu rồi các bạn. Mình coi có một cái phim tài liệu á, là phim trắng đen rồi, là hồi xưa người ta đã chế tạo được xe chạy bằng điện rồi chứ không phải chờ tới bây giờ. Nhưng mà chắc là do nó không có hiệu quả, nó không có rẻ như là xăng dầu, nên cuối cùng là người ta mới sử dụng xe với động cơ đốt ha. Bây giờ thì lại thấy quay ngược lại là xài xe điện. Thì ở chương này, chương số 15 quà tặng của Chúa là đây là sự hình thành của xe xe hơi, nói chung là xe hơi đi ha. Không biết có nói về vấn đề khác không chứ nhìn hình là thấy xe hơi là nhiều. Rồi chương số 16 tên là thợ hàng một tay. Đọc tên chương là không có tưởng tượng ra được là nói về chủ đề gì, vấn đề gì luôn các bạn. Dầu mỏ ha, dầu mỏ ở Trung Đông. Đó, cái này là bắt đầu biết được lý do tại sao mà Trung Đông nhiều dầu rồi nè. Vì tới năm 1800 hồi đó ở Mỹ người ta mới bắt đầu khai thác dầu, mới biết dầu là cái gì. Cũng chưa, mình cũng chưa nghĩ là lúc đó người ta biết là mỏ dầu lớn nằm ở đâu. Thì cái này là chương số 16 sẽ là bắt đầu nói về nguồn gốc lý do tại sao xảy ra những cái chiến tranh Iraq, Iran này nọ. Đó là dầu ở Trung Đông. Ok. Đó là hai chương tiếp theo. Mà để livestream sau đọc ha. Ok Phú Quốc ơi, Trần Phước chia sẻ Việt Nam thì dùng bình bình ga, còn nước Mỹ thì dùng ống dẫn ga. Theo mình thì ống dẫn sẽ ít gây ô nhiễm, không hết ga bất chợt, tiết kiệm ga hơn dùng bình. Còn bên mình thì tỷ lệ cháy nhà thấp hơn, do có ống dẫn ga mà cháy thì chỉ có thợ mới tắt được ga. Các bạn hay có phim á, nhất là phim Mỹ, hay có cái vụ mà muốn giết ai đó hay là muốn làm nổ gì đó đó, là mở cái van ga, xong rồi đốt lên cái là nó nổ banh cái nhà ha. Nhưng mà bữa mình coi phim tài liệu thì thật ra nó cũng không có đơn giản như vậy đâu. Người ta cũng có cái hệ thống gọi là an toàn, van an toàn ở trong cái ga đó, trước khi mà tới cái nhà, gọi là giống như bình ga của các bạn, không phải các bạn lấy đạn lấy súng bắn vô cái nó nổ cái đùng giống như phim Hollywood ha. Hoặc là giống như là các bạn mở van ga rồi các bạn đốt cái bình ga nó sẽ nổ, thì không có, nó có cái van an toàn. Nghĩ giống như là điện mà chập điện thì nó sẽ đứt cầu chì đó, thì bình ga là khi mà nó rò rỉ ga xong các bạn đốt á, thì tới cái mức đó nó sẽ đóng lại, nó không có rò rỉ ra nữa, thì cũng có thể nổ nhưng mà nó có an toàn ha, chứ không phải là giống như ở trên phim. Trên phim, cái phim Mỹ mà các bạn tưởng tượng như muốn giết ai đó rất đơn giản ha, chỉ cần vào nhà người đó xong rồi mở cái van ga lên để quên đó, xong rồi bật cái diêm thả vô cái nhà nổ cái đùng. Nhà nào cũng như nhà nào. Nhưng mà mình coi phim tài liệu thì thấy thực tế thì không phải vậy. Nếu mà vậy thì loạn mất tiêu rồi, người ta phải chế ra cái hệ thống gì đó mà nó an toàn chứ, người ta mới dám áp dụng trên diện rộng chứ. Thì mình cũng không biết tại sao Việt Nam chúng ta không có dùng cái hệ thống ga mà hệ thống ống ga ha, mà cứ phải dùng bình ga. Mình thấy bình ga là một cái sự hao tốn rất là nhiều đúng không các bạn? Mình thấy rất là hao tốn so với là ống dẫn ga. Ống dẫn ga chỉ cần mở lên thôi, khí nó tự động chảy. Giống như mà các bạn ra ngoài quê, các bạn đi xách từng cái xô nước xong rồi uống hết ra, rồi phải ra rồi mua từng cái xô nước rồi về sử dụng á, thì cái công mà đi xách cái bình nước nó đi tới đi lui, rồi cái gọi là chi phí logistics nó sẽ rất là cao, chi phí vận chuyển nó sẽ rất là cao đó, nó kém hiệu quả. Còn ga thì cứ mở theo đường ống thì nó đi thôi, thì mình thấy nó rẻ hơn nhiều. Mà thấy Việt Nam mình nhà nào mà chả xài ga, mà mình không biết sao mà họ không có xây dựng cái hệ thống đường ga ha. Hoặc là giống như là lúc mà xây dựng cái cơ sở hạ tầng của thành phố thì họ không có tính tới cái việc đó nên là xây thiếu. Tới chừng giờ đào lên mà xây lại cho hết thành phố thì hơi đâu mà xây. Trần Phước chia sẻ hồi xưa xe đạp điện phổ biến như là xe buýt thời nay. À, hồi xưa có cái xe gọi là mobilet đó các bạn, giữa đạp giữa điện á. Nói chung là hồi xưa cũng có những cái mà mình nghĩ là chúng ta hay tưởng là bây giờ mới có xe điện này nọ. Mà Trần chia sẻ, các anh em trong group có ai sử dụng máy lọc không khí không? Nó có hiệu quả thực sự không? Có, mình có xài đây Hoa Trần ơi. Mình có xài một cái máy lọc không khí của shop. Hiệu quả hay không mình không biết, nhưng mà mua rồi nên để trong đó. Thì thật ra thì người ta đo thì người ta thấy cũng hiệu quả. Nghĩa là cứ lâu lâu mấy tháng mở ra thì thấy cái bộ lọc á, nó cũng hút được rất là nhiều những cái bụi ở trong không khí, nó cũng rất hấp rất là nhiều những bụi dơ. Nhưng mà do cái máy lọc đó, nó lọc những cái bụi nó rất là nhỏ, nên là coi như là nếu mà có hay không có thì mình cũng không có nhận biết được cái sự khác biệt của cái máy lọc đó. Như là các bạn ở trong một cái phòng mà không có máy lọc không khí thì ở cũng sống vậy thôi, cũng đâu bệnh tật gì đâu. Mà có máy lọc không khí thì người ta nói là nó sẽ ít bụi hơn, thì nó sẽ an toàn hơn. Thì cái đó là phải về lâu về dài, kiểu như sức khỏe chúng ta phải là 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc là vân vân vân vân. Tới già chúng ta mới biết được là à, nhờ biết bao nhiêu chục năm nay chúng ta sống trong một cái phòng có cái máy lọc không khí mà chúng ta đỡ hơn. Chứ tại vì cái tác dụng của cái không khí bẩn ở trong phòng các bạn, nó tác dụng từ từ lâu lâu tác dụng, nên chúng ta khó mà biết được là có cái máy lọc không khí nó có thật sự tác dụng hay không. Nhưng mà đúng là nó lọc được thiệt, có nghĩa là sau mấy tháng thì thấy cái máy lọc á nó dơ, mỗi lần mà mình vệ sinh thấy nó rất là dơ, nó cũng hút không khí rất nhiều ha. Nhưng mình thấy nó cũng giống máy lạnh như vậy. Xài máy lạnh nó cũng lọc quá trời không khí chứ có ít đâu. Cứ cũng mấy tháng cũng phải mở ra ngồi lau máy lạnh lần. Mình có một cái người bạn khuyên là nên là nếu mà nhà nào có em bé trẻ nhỏ thì nên dùng cái máy lọc không khí ha. Tại vì em bé thì nó nhạy cảm với cái đó hơn, người lớn thì kiểu như ở dơ quen rồi. Ở dơ sống lâu quen rồi. chào Thảo Lê nha. Tân chia sẻ ga lên giá cao quá, em xài bếp điện với bếp củi. Mọi người mà rành về bếp á thì không biết là bếp điện nó có rẻ hơn xài ga không. Nghĩa là mình nghĩ là tại sao mà chúng ta không đổi xài bếp điện hết luôn. Có một cái mình nghĩ á là thực ra bếp điện nó không có nóng như là bếp ga, nó nóng rất là chậm. Hồi xưa mình có qua một cái nhà nấu thử cái nguyên một cái dàn bếp mà điện là nhà đó không có xài ga, xài điện hết, thì nó nóng từ từ các bạn, gọi là mở lên nó không có nóng liền giống như lửa mà nó cũng nóng á, nhưng mà phải đợi lâu lâu nó mới nóng lên, nó nóng từ từ thì nó không có bùm cái giống như là bếp lửa. Nên mình nghĩ đó là tại sao mà người ta chưa có thay thế rồi là bếp điện hết bằng bếp ga. Chứ mình nghĩ nếu mà xài điện thì chắc phải rẻ hơn bếp ga đúng không. Trần Phước chia sẻ logic phim, khi mà chết do nổ ga thì cảnh sát sẽ không điều tra và cho rằng đó là sự cố. Ok Phước ơi. Hai Đức Chu nha. Hai chào Đức Huy. Hôm nay chất lượng video bị sao vậy? Chắc là do đường truyền á Đức Huy ơi. Đợi xíu là nó sẽ load lại hình ảnh đẹp lại ha. Nhiều khi là mới vào coi nên nó load dung lượng chất lượng thấp á. Chứ mình bên mình quay thì thấy tín hiệu đi vẫn bình thường. Ân chia sẻ bếp điện tiện với dễ vệ sinh hơn bếp ga. Với lại bếp ga nướng bánh tráng tạm được, còn bếp điện nướng bánh tráng thì không được. Với lại có một cái xài điện đó là một cái rất là hay mà trong mùa dịch mình xài rất là nhiều, đó là nồi chiên không dầu các bạn. Thì cái này không có mới, thật ra nồi chiên không dầu là không có mới, nhưng mà nếu mà bạn nào chưa có biết hoặc chưa có xài á thì mình nghĩ đó là một cái rất là hay để có trong bếp nhà của mọi người. Nồi chiên không dầu ha, gọi là rất hay các bạn. Trước khi xài mình cũng không hiểu sao mà chiên xào các thứ mà không cần dầu mà nó vẫn chiên được. Nhưng mà thật ra khi mà về Việt Nam người ta gọi cái nồi chiên không dầu á là cái tên đó là tên để quảng cáo thương mại thôi, chứ thực ra để chiên ngon thì vẫn phải đổ dầu vô nha. Thì tại vì thịt mỡ rồi phải có dầu vô thì nó mới ra cái vị đó. Còn mà các bạn chiên mà thật sự không dầu thì có một số món thì nó sẽ không có ngon. Một số món thì cũng ok, nhưng mà giống như khoai tây chiên mà các bạn chiên mà không đổ dầu vô nó không có giòn. Thì cái nồi chiên không dầu á, tên tiếng Anh của nó là air fryer, là cái nồi chiên bằng không khí chứ không phải là nồi chiên không dầu. Mà không biết sao là về Việt Nam chắc là người ta đặt cái tên là nồi chiên không dầu nghe cho nó hấp dẫn, nghe cho nó tò mò. Đó, thì cái nồi đó rất là hay các bạn. Vậy là bình thường mà các bạn nấu ăn, các bạn chiên, các bạn phải canh giờ này nọ đúng không? Phải coi chiên cái đó, phải canh cái đồ ăn đó. Còn vô cái nồi này chỉ cần ấn nút cái hẹn giờ cái, xong rồi có công thức rồi chiên thịt là bao lâu, nhiệt độ nhiêu, chiên gà là bao lâu, nhiệt độ nhiêu, chiên cá là bao lâu, nhiệt độ nhiêu. Xong rồi đổ dầu vô lắc rồi để vô cái nồi đó. Xét cái là ra lần nào cũng như lần nào ha, lần nào cũng ngon như lần nào. Đó, nó không có bị cháy hay là không có bị chưa chín hay là vân vân ha. Nó rất là đều và nó rất là tiện. Bật lên tới chừng nó xong nữa kêu cái tách xong các bạn lấy ra ăn. Thì mình thấy cái nồi đó rất là hay, rất là thích hợp cho những người không có giỏi về nấu nướng như mình. Rất là tiện ha. Mà thậm chí nếu mà các bạn biết nấu ăn á, thì nấu bằng nồi không dầu nó cũng ngon nữa. Thật sự có những món nấu bằng nồi không dầu nó ngon hơn cả những cái chiên bằng lửa bình thường. Có những cái thì nó nấu cũng giống như nhau à, vị cái vị hay lắm, bạn không biết cái nồi nó làm sao mà cái vị ăn giống như là chiên xào bình thường vậy đó, như là chiên lửa bình thường vậy đó. Đó, nên giới thiệu thêm với mọi người, nếu mà các bạn chưa có nồi chiên không dầu thì có thể sắm một cái. Phước kêu lần đầu thấy nồi chiên không dầu mà tưởng là nồi cơm. Hồi đầu mình cũng không hiểu nó là cái gì ha, trước giờ cứ nghĩ là chiên mà sao lại không có dầu, mà sao chiên lại chiên ở trong cái nồi như vậy, sao ra được cái mùi chiên, cái nồi đó là chỉ có hấp hay là lò vi ba này nọ thôi chứ sao ra chiên. Nhưng mà hay lắm các bạn, cái nồi đó không biết người ta làm sao mà nó ra cái mùi chiên luôn nha, ý là nó y chang như là chiên chảo vậy đó, không khác gì hết đó, nhưng mà nó là cái nồi đó, cái nồi cũng như nồi cơm vậy đó. Ok, chắc hôm nay tạm dừng livestream sớm quá, thấy mọi người cũng hết thảo luận rồi. Mà thật sự là sách lịch sử cũng ít cái chủ đề để thảo luận ha. Rồi sách thiên văn, sách khoa học này nọ, thảo luận đủ thứ trên trời đất. Còn sách lịch sử biết gì đâu mà thảo luận. Lịch sử thì người ta biết sao mình biết vậy thôi. Ok. À, nói về lịch sử, mà lịch sử của Việt Nam. Thật ra lịch sử Việt Nam có rất nhiều sách viết. Nhưng mà sách nước ngoài không hả các bạn? Rất là buồn ha. Sách Việt Nam thì mình thấy là đa số là những cái tác phẩm văn học mà chúng ta đã từng học á, mà được cho phép thì mới được coi, nên nhiều khi là nó điều này mình cũng không biết tại sao mà người ta lại làm cái việc này để làm gì. Mình thấy cũng khá là đáng buồn ha. Thì thật sự sách sử Việt Nam thì cũng không có thiếu đâu, Việt Nam cũng có nhiều sách sử á, nhưng mà do chúng ta ít được tiếp cận ha, hoặc là do nó không phổ biến ở trong Việt Nam, nên là mình tưởng tượng như là lịch sử Việt Nam trước năm 1945 là gì, mình không có khái niệm gì trong đầu hết bạn. Đó, trừ khi là sau khi đọc cái quyển mà Việt Nam sử lược á, Việt Nam sử lược á, thì mình mới có một cái khái quát hình dung là lịch sử Việt Nam từ cái thời vua Hùng này nọ tới bị Trung Quốc đô hộ ngàn năm rồi sau đó vân vân như thế nào mới có khái niệm. Nhưng mà cái khoảng giai đoạn nhà Nguyễn là khoảng năm 1800 tới năm 1000, khoảng năm những năm 1000 mà trễ của năm 1900 á, năm 1800 sau 1850 tới năm 1945 á, coi như là cái giai đoạn đó là nó mất tiêu, nó giống như một cái lỗ hổng các bạn, mà không biết kiếm đâu ra để đọc. Đấy, cuốn Việt Nam sử lược thì nó viết tới tới khoảng năm 1800 mấy à, cái nó hết dừng. Đó, kỳ đó. Thì coi như Việt Nam có một cái giai đoạn mà mình tưởng tượng như là bị mất lịch sử vậy đó. Kiếm sách không có, người ta không biết ha. Người ta không có phổ biến cái sách đó luôn, không biết kiếm cái sách nào. Nhưng mà thật ra nó có ở người nước ngoài, hoặc là người Việt ở nước ngoài vẫn có rất là nhiều người viết về lịch sử Việt Nam thời giai đoạn đó, nhưng mà mình nghĩ là nó không có phù hợp với cái gọi là cái gì ta, văn hóa đường lối chính sách hả, nên là không được xuất bản các bạn. Nhưng mà mình có quen một số bạn nước ngoài, thì người nước ngoài thì họ đọc sách nước ngoài không mà, thì họ mới giới thiệu vài cuốn sách lịch sử Việt Nam, thì thật ra nó vẫn có trong những giai đoạn mà hồi đó người nước ngoài ở Việt Nam người ta vẫn có viết sách lịch sử Việt Nam rất là nhiều. Hoặc là người Việt Nam mà đi ra nước ngoài để vẫn có điều kiện người ta viết lại cuốn sách mà trải nghiệm cuộc sống của họ hồi xưa như thế nào. Nhưng mà do không có dịch ra tiếng Việt, chúng ta không có được tiếp cận. Ta cũng không có biết là quyển sách nào để mua ha. Chứ thật ra Việt Nam vẫn có lịch sử chứ, có người viết lại hết chứ, mà tại vì không biết sao á, là chúng ta không gọi là chúng ta không có nhu cầu luôn. Mình cũng không biết mà tại sao là hồi nhỏ đến lớn mình không có nhu cầu đọc về lịch sử Việt Nam luôn các bạn, tới bây giờ bắt đầu đọc sách thì mới có gọi là đi mò cái quyển sách lịch sử Việt Nam, đọc cho biết lịch sử Việt Nam. thì mình nghĩ đó là điều không hay khi mà chúng ta sống ở một cái dân tộc mà chúng ta không có biết về lịch sử của dân tộc á, và không có được gọi là khuyến khích để gọi là tò mò á, kích thích để biết về lịch sử dân tộc, thì làm sao chúng ta biết là dân tộc chúng ta đã có những cái gì nó hay, có những cái gì mà nó đáng bảo vệ, nó đáng để gọi là tự hào. Không, chúng ta hay cứ nghe là Việt Nam 4.000 năm xong rồi 5.000 năm văn hiến, cứ nghe vậy đâu biết hiểu là cái gì đâu, cứ nghe nói không à, nhưng mà không hiểu là 4.000 năm đó là trải qua cái gì, quả qua cái gì, chống giặc ngoại xâm như thế nào, những cái giai đoạn lịch sử gì. Thật ra nó cũng rất là hay, nhưng mà mình cũng không hiểu sao mà coi như là mình và cái lứa bạn của mình thì hầu như là không có ai để ý tới lịch sử Việt Nam hết đó, mà cũng không có nhu cầu luôn, bạn gọi là không biết mà cũng không có nhu cầu biết luôn á đó. Đó. Mình cũng không hiểu là cái này là do cái truyền thông hay là như thế nào, hay là sự giáo dục đó giờ như thế nào, mình thấy cái việc này nó không có hay. Chứ mình thấy nước ngoài họ rất là để ý tới lịch sử luôn á, chẳng hạn như về năng lượng thôi, họ viết rất là kỹ, gọi là nguyên một cuốn sách rất là dày mà chỉ có từ năm 1500 tới bây giờ lịch sử về năng lượng, rồi họ biết là trong năm nào có người nào làm cái gì, những công lao nào đóng góp cái gì, họ ghi lại hết ha, họ ghi hết rất là cụ thể những cái thành tựu của những cái cá nhân nổi bật tiêu biểu của họ đó, thì nó làm cho cái lịch sử của họ, tuy là lịch sử của họ ngắn hơn lịch sử của mình nhiều, nhưng mà họ có rất nhiều cái để tự hào, rất nhiều cái để nói, trong khi lịch sử của mình 4.000 năm rất là dài nhưng mà nói ra không ai biết gì hết, không biết nói gì hết đó, thì mình nghĩ là nó không có hay, mình nghĩ nó không có hay. Chúng ta nên làm cái cách nào để kích thích là dân ta phải biết sử ta. Cái gì không biết lên tra Google ha. Ok. Hai, chào Văn Quyết nha. Văn Quyết vào trễ quá. Đọc xong hết trơn rồi, hết hai chương rồi. Tân kêu viết vui ghê tới năm 1800 XX cái ngừng. Lên đánh giá một sao liền. Kỳ ấy các bạn. Riêng về lịch sử Việt Nam mà những năm trước 1945 là coi như nó là một cái vùng tối, không biết ở đâu, không biết kiếm ở đâu cho biết luôn á. Mà không có, nếu mà không có sách chính thống thì coi như là lên đọc trên mạng thì toàn là cái này có thiệt không, cái này là thuyết âm mưu, cái này là qua lời kể người này người kia, nhiều khi là người này nghĩ thế này người kia nghĩ thế kia, nó không có chính thống, nó làm chúng ta gọi là không biết cái có thiệt như là như vậy không ha. Mà nói chung là có, Việt Nam có, nhưng mà chúng ta không có được phổ biến thôi. Hoa Trần chia sẻ là Dũng cho biết các phim hay hay hay về lịch sử không. Không biết luôn Hoa Trần ơi. Thường thường phim ảnh mà về lịch sử là nó có một cái giai đoạn gì đó về lịch sử thôi. Còn mà phim về lịch sử Việt Nam thì chiến tranh thôi à. Chỉ có phim tài liệu về chiến tranh nó cũng khá nổi tiếng hồi xưa có chiếu á. Giờ lên Netflix thì chắc cũng còn tìm được về những cái phim về những cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Lịch sử Việt Nam mà phim thì chỉ có chiến tranh thôi chứ không có gì hết á. Giống như là Việt Nam chúng ta nổi tiếng chỉ nhờ chiến tranh thôi chứ không có gì đẹp đẽ hay sao á. Một sự thật mà cũng cũng cũng khá buồn ha, mình nghĩ là cũng khá buồn. Tại vì chiến tranh là đau thương mà cái gì nói về lịch sử Việt Nam mà toàn đem chiến tranh ra thôi chứ không có gì hết. Gọi là nước ngoài thì có rất là nhiều những cái bộ phim lịch sử nhưng mà đủ các thể loại đó các bạn. Lịch sử chế tạo ra này cái kia, lịch sử hình thành điện, lịch sử vân vân vân. Thì nếu mà phim lịch sử thì tại vì nó nhiều quá, giờ mà nói mà thường thường này nó sẽ cover một cái chủ đề nào đó, tại vì lịch sử mà phim tài liệu thì nó đâu thể một cái tài liệu nào mà nó cover hết tất cả mọi chủ đề của lịch sử đâu, tại vì lịch sử ra rất là nhiều chủ đề khác nhau. Thì Hoài Trần chỉ cần lên Netflix á, vào cái mục documentary á, nó là ở trong một Netflix thì sẽ chia ra hai kiểu, là một cái là phim ảnh phim lẻ, một cái là phim bộ, để nằm trong một phim bộ á, rồi phải vào documentary là phim tài liệu, xong rồi chọn cái mục lịch sử á, xong rồi coi một vài bộ thôi, nó sẽ recommend rất là nhiều những cái bộ phim tài liệu lịch sử. Mà rất là đáng tiếc là nếu mà coi Netflix mà về lịch sử thì toàn là về Mỹ không à, coi như là nhiều khi là chúng ta biết cái lịch sử của Mỹ. Mình coi những cái lịch sử Mỹ thì nó ngắn lắm các bạn, Mỹ có 400 năm chứ nhiêu. Coi như là coi lịch sử nô lệ của Mỹ nè, coi lịch sử tiền tệ nè, lịch sử đủ thứ hết, là những cái thứ vân vân, những cái phim tài liệu của Mỹ mà chỉ nói về nước Mỹ thôi, nên cuối cùng là Ủa thấy còn các nước khác như thế nào? Thật ra châu Á chúng ta cũng bị dày lịch sử rất nhiều vậy. Không thấy nói ha. Thật ra không ai làm. Mai chia sẻ thực ra là hình thức truyền tải kém quá, không học bị động được như mấy nước khác. À, như là không có phim ảnh, không có truyện tranh gì về lịch sử hết đó. Không có gì kích thích chúng ta gọi là tò mò hết đó. Như Lực chia sẻ, nhà hoạt động giáo dục Giảng Tư Trung có nói hai môn học quan trọng nhất trong 12 năm nhà trường đó là đạo đức và lịch sử. Ok Như Lực ơi, thật ra mình nghĩ là tiếng Anh quan trọng hơn. Đạo đức thì cũng quan trọng đó, nhưng mà cái môn học đạo đức mà ở trong trường á, nó như là sao á bạn? Mọi người có nhớ môn đạo đức không? Đạo đức cấp 1 học á các bạn. Hồi xưa mình nhớ môn đạo đức cũng rất là mắc cười. Hồi xưa mà cấp 1 mình học đạo đức á, không bao giờ mình học bài á các bạn. Đạo đức chỉ cần gọi là cái gì mà nó thuận với cái xã hội mà mình đang sống. Như hồi nhỏ môn đạo đức hay là về nhà phải thưa cha mẹ này nọ, thì hồi xưa nhỏ mình làm sao thì ra bà kiểm tra y chang vậy thôi, đừng có đánh. Giống như là về nhà cãi cha mẹ hay gì đó là câu sai, về nhà phải nghe lời cha mẹ là câu đúng đó, kiểu kiểu vậy. Xong lớn lên thì có mấy môn giáo dục công dân mình không nhớ nó là sao, nhưng mà nói chung là mình không biết nha. Riêng đạo đức thấy để xã hội gia đình dạy hoặc là thầy cô dạy thì tự nhiên biết à, chúng ta cách cư xử lễ phép rồi, chứ còn học từ ở trong cuốn sách đó ra thì mình thấy nó giống như là sao á, mình không biết nó có nên là một cái môn học không. Tại vì mình không có ấn tượng gì với môn đó đó, là xã hội. Đạo đức là do xã hội chúng ta quy định mà, ta phải có đạo đức chúng ta mới sống được, và cái sự hình thành đạo đức chúng ta cũng là do chuẩn mực xã hội gây ra ha. Chẳng hạn như là có nhiều cái chuẩn mực, bây giờ khi mà chúng ta giao thoa văn hóa thì có nhiều cái chuẩn mực đạo đức nó sẽ là à, cái này người ta gọi là ủa sao mày sống giống Tây có vậy, không phải phải là không phải kiểu sống Việt Nam hay là kiểu vân vân như vậy. Thì đó là đối với Việt Nam thì chúng ta gọi đó là không có nghe không có đạo đức thì nghe ghê quá, nhưng mà kiểu không có phù hợp. Thì mình nghĩ là à, tự nhiên sống thì tự nhiên biết cái đó à, thì dạy cho ngoan ngoãn này nọ thôi. Còn à, nhưng mà tự nhiên nhắc tới cái này, lịch sử là một cái rất là quan trọng ha. Nhưng mà mình thấy là coi như là cấp 3 cũng dạy cho có, gọi là dạy cho thi thi xong rồi quên, nói chung là không có gì ấn tượng hết đó. Thật sự là lịch sử mà học môn sử mà học cấp 2 cấp 3, cấp 2 cấp 3 nha, toán lý hóa sinh thì sinh sinh địa này nọ thì mình học mình còn có cái gọi là cái gì đó đem theo tới bây giờ vẫn còn nhớ, chứ còn lịch sử với lại đạo đức coi như là không có một cái ấn tượng gì luôn á các bạn. Lịch sử là không có một cái ấn tượng gì với môn lịch sử luôn á, mà mình không biết là tại sao lại như vậy. Mà không phải chỉ riêng mình đâu nha, mình nghĩ là rất nhiều bạn sẽ như vậy. Cho dù là mấy cái môn ở toán lý hóa này nọ ra đời cũng không có xài, nhưng mà nó vẫn động lại cái gì đó, là chắc là nó vẫn có cái gì đó hấp dẫn, nó làm cho mình hứng thú. Còn những cái môn kia, những cái môn mà đáng lẽ ra rất quan trọng thì coi như là ra trường xong quên trơn, không nhớ gì hết đó. À, nói về cái đạo đức thì hôm bữa mình có đọc một cái câu rất là hay ở trên mạng, có nghĩa là có một cái vị giáo sư nào đó đề nghị là nên bỏ cái câu tiên học lễ hậu học văn đi, để cho chúng ta có một cái tư duy gọi là giới trẻ có một cái tư duy là phá cách sáng tạo vân vân và vân vân. Đó có nghĩa là theo mình hiểu thì có nghĩa là tác giả nói là theo mình hiểu, tại vì cái bài đó cũng khá ngắn mà không có nói rõ hết ý tác giả, nhưng mà mình nghĩ là tác giả nói là cái khi mà cái câu là tiên học lễ hậu văn á, nó sẽ làm cho chúng ta có một cái văn hóa là không dám cãi lại thầy cô, thì cô nói gì là nghe răm rắp à, không có cái ý phản biện, không có tư duy phản biện, không có cái tôi, không có cái của mình ha. Nên là cuối cùng chúng ta học giống như là một cái máy gì đó, người lớn nói gì là người nhỏ phải nghe, hoặc là người lớn nói cái đó đúng là nó đúng, người nhỏ là cho dù người nhỏ nói là cái đó không đúng, tại sao lại nó đúng cũng không dám thắc mắc ha, chỉ biết mặc định là nó đúng do người lớn nói như vậy. Thì rất nhiều người bạn vô đã kích nói cái câu đó, nhưng mà mình nếu mà mình nghĩ á, thì mình thấy cái ý đó cũng rất là hay. Việt Nam chúng ta có một cái văn hóa như vậy, mình để ý luôn 12 năm đi học Tại vì mình không biết là mình có phải là một cái người cá biệt, học sinh cá biệt không, nhưng mà thật ra 12 năm đi học thì mình không có thân với thầy cô nào cả, và mình kiểu như là kiểu vậy các bạn. Tất nhiên là họ ghét thì cũng không phải ghét, nhưng mà kiểu kiểu mà thầy cô là đúng, thầy cô là nhất này nọ, thì mình không có cái tư, mình không có tư tưởng đó. Mình chỉ quan niệm là thầy cô là một cái người gọi là chỉ chúng ta thôi, coi như là họ học trước xong rồi họ xuống họ chia sẻ với chúng ta, thì tất nhiên họ là con người mà, họ đâu phải là thần thánh gì đâu, là họ cũng có cái sai, họ cũng có cái họ không có hiểu đó, hoặc là họ cũng có cái dạy sai. Nên nhưng mà đối với văn hóa của chúng ta nha, tự nhiên nói câu đó là đối với văn hóa của chúng ta giống như là mình mất dạy, để kiểu như giống như là ở Việt Nam chúng ta hay có câu là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, rồi trong cái văn hóa mà đạo giáo thì coi như là thầy giống như là cha mẹ vậy đó, cãi thầy là gì đó vân vân vân. Nhưng mà mình mới nghĩ là thật ra thì mình không thích cái văn hóa đó, mình không có thích cái câu đó các bạn, thậm chí cái hệ tư tưởng đó nó làm cho chúng ta gọi là bị gọi là mai một các bạn, bị gọi là kiểu như là cái người đi trước mà. À, nếu mà họ đi đúng, họ truyền lại đúng thì không sao hết, nhưng mà các bạn tưởng tượng nếu mà một cái người thầy đó họ đi sai, họ truyền lại cái tư tưởng nó sai và những cái người học trò không dám cãi lại, những người học trò phải học những cái sai đó đó, họ thấy cái dở họ không dám nói lại, tại vì cái văn hóa nó là như vậy rồi, thì càng ngày nó càng tệ đi thôi, nó không thể nào phát triển lên được. Để một cái phát triển lên thì là chúng ta phải cãi nhau. À, cái người đi sau mà thấy người đi trước sai thì phải nói là người đi trước sai, phải dám cãi lại, phải gọi là phát triển nó lên. À, nó phải có là giống như khoa học vậy các bạn. Khoa học đâu phải là phát hiện ra cái đó một một là nó là một mãi mãi đâu. Nhiều khi thế hệ sau người ta chứng minh được nó là sai, thế là người ta sẽ cãi lại, người ta sẽ chứng minh lại, và những người đi trước phải tôn trọng cái điều đó. Thì mình nghĩ giáo viên cũng vậy thôi, giáo viên là những người đi trước. Thì đối với giáo viên, đối với học sinh là những người giáo viên lớn tuổi hơn, họ có nhiều năm học hơn rồi, họ họ họ được chỉ dạy cái đó như vậy rồi, họ dạy lại cho thế hệ sau. Nhưng mà nhiều khi họ không có đúng, hoặc là họ có cái này sai cái kia sai, thì mình nghĩ học sinh không, học sinh có cái quyền của học sinh ha, học sinh cũng là một cái con người cũng có tư duy vậy, cũng phải được giáo dục về tư duy, cũng phải được giáo dục là à, thấy cái gì sai thì cãi lại, thấy cái gì không đúng thì phải chứ đâu phải là thầy cô là bố mẹ đâu. Mình không thích tư tưởng đó các bạn, nên coi như là những năm đi học của mình thì nên coi như là cái câu mà tiên học lễ hậu văn á, mình nghĩ là nếu bỏ đi thì cũng không phải vấn đề quá lớn, là nhiều khi là mình thấy bình thường, đối với mình thấy bình thường, tại vì đạo đức này nọ thì nếu mà các bạn ra xã hội các bạn sống thì xã hội sẽ dạy các bạn đạo đức. À, nếu mà đã được đi học rồi thì coi như là trường lớp sẽ dạy các bạn cách cư xử thôi, người lớn sẽ dạy các bạn cách cư xử, xã hội sẽ dạy các bạn cách cư xử thôi, chứ đứa nào quậy thì thôi nó đã quậy rồi, đứa nào ngoan tự nhiên nó ngoan. À, chứ cái môn đạo đức đâu có làm cho con người chúng ta ngoan lên được đâu, đúng không? Thực ra đó là những thứ nhỏ nhặt ở cái xã hội xung quanh chúng ta khiến cho chúng ta có đạo đức, chứ mà cầm cái cuốn sách đạo đức lên học thì chả học được gì từ cuốn sách đó, theo mình như vậy. Sách đó viết chơi cho vui thì chứ thật ra thì đạo đức là được hướng dẫn rồi từ cái xã hội bên ngoài là nhiều hơn ha. Ông Quyết chia sẻ là toàn xem trên YouTube là chính. Ok Văn Quyết ơi. À, Tân kêu là anh coi trên Việt Success nè. Phái Trần chia sẻ lịch sử toàn bộ thế giới là người gộp lại chỉ hòa bình khoảng 200 năm, nhưng mà em cũng không chắc. Ok Phái Trần ơi. Tịnh Cao chia sẻ anh em muốn đọc lịch sử không? Trang Facebook của cụ Nguyễn Lê Anh viết sử theo cách tư duy hoàn toàn khác, anh em có thể tham khảo. À, Tân chia sẻ em lụm tiền được thì làm gì nè? Dạ em sẽ làm trả lại cho người bị mất. Em lụm được 500 mua cái cái dưỡng vi gà. Ok Tân ơi. À, Như Lực chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh bao lâu thì mới nghe nói được vậy, mỗi ngày học bao nhiêu tiếng? Thật ra mình không phải là cái người người thích hợp để mà chia sẻ cho mọi người cách học tiếng Anh, tại vì mình có một cái may mắn là mình học trong môi trường tiếng Anh, là học với người nói tiếng Anh, giao tiếp cũng bằng tiếng Anh, nên là mình nghe nói được, đó là khi mà lên đại học đó các bạn, thì khi mà cấp 3 thì thật ra mình không có giỏi tiếng Anh, cấp 3 mình rất là dở tiếng Anh, là mình thi tiếng Anh không bao giờ dưới trung bình nhưng mà cũng không bao giờ trên trung bình, đó gọi là mình cực kỳ dở môn ngữ pháp luôn. Nhưng mà tiếng Anh ở trong trường lớp á thì người ta toàn dạy ngữ pháp thôi, đó là các bạn phải giỏi ngữ pháp, bạn phải biết là danh từ phải đứng sau tính từ động từ gì đó, vân vân vân, mình chả bao giờ mình học cái đó hết. Tất cả những cái mà mình tiếng Anh mình học khi mà mình đi thi cấp 2, cấp 3 nó đều đến từ cái việc mình coi phim, mình chơi game, mình có đi học thêm tiếng Anh rồi mình nhưng mà mình có không có học ngữ pháp nhiều, nói chung là mình học từ cái giao tiếp, cái nghe nói nhiều. Cái cuối cùng là đi kiểm tra thấy câu nào nói thuận miệng, câu nào mà người ta hay sử dụng như chữ dít, chữ đát đó nó nằm ở đâu á thì mà người ta hay nói hàng ngày á, thấy đọc thuận miệng thì mình đánh dấu vào câu đó. Thì đó, nếu mà mình làm theo cách đó thì mình cũng chưa bao giờ mà điểm tiếng Anh mình cao hết, nhưng mà cũng chưa bao giờ dưới trung bình. Nhưng mà ở thời cấp 2, cấp 3 thì mình không có, cũng chưa có tới mức giao tiếp được với người nước ngoài, mình chỉ có hello, how are you, I'm fine, thank you and you. Đó, kiểu kiểu vậy. Xong rồi lên lên đại học thì mình mới may mắn là mình học trường nước ngoài. Mọi người nói tiếng Anh. Thế là trước khi mà mình vào học á thì mình có một cái năm có một cái tháng gọi là học thêm tiếng Anh, người trường nó bổ sung tiếng Anh để cho đi vô học thì còn hiểu bài ha. Thế là mình bây giờ mình vô thế bí rồi, bây giờ nếu mà mình nghe nói không được thì coi như làm sao học. Đó, giờ đi học mà nghe nói không được làm sao học. Thế là coi như là mình trong một tháng đó mình ăn ngủ với tiếng Anh, là coi như là mở cassette lên nghe, làm gì cũng nghe cái bài đó, xong mở sách ra coi từ nào không hiểu phải tra liền, xong rồi học thuộc từ đó. Thì trong một tháng đó mình cảm giác giống như là mình luyện công của 12 năm đi học tiếng Anh nha các bạn. Coi như là 12 năm đi học trong cấp 2, cấp 3 là bỏ sông bỏ biển, không có nghĩa lý gì đó. Gọi là cấp 2, cấp 3 mà dạy tiếng Anh thì mình nghĩ là dạy trong trường lớp nha, nghĩ là dạy cho có, chơi cho vui thôi, chứ nó đa phần là mọi người học xong ra không xài được, không giao tiếp được, không nghe nói được, thậm chí qua một thời gian không xài là khỏi viết luôn đó, chỉ nghe hello how are you thôi. Thì coi như là trong một tháng đó mình tập trung là học tiếng Anh, rồi học thực sự, tập trung học là học từ vựng, rồi học nghe, rồi học rồi ngồi tập nói lại, giả bộ giao tiếp với người đối diện như thế nào đó. Cuối cùng thì mình cũng cũng nghe nói được tiếng Anh, nhưng mà cũng may mắn là mình học trường nước ngoài thì mới có điều kiện, có môi trường nghe nói. Còn giờ chỉ mọi người học thì mình cũng không biết chỉ như thế nào. Tại vì cơ bản là phải có cái môi trường đó, đối với mình học mà mình nghe nói tiếng Anh thì mình có cái môi trường đó. Còn giờ giờ mà mọi người không có môi trường đó thì mình cũng không biết làm cách nào để mà mọi người nghe nói được tiếng Anh ha. Phước chia sẻ lên cấp 3 học giáo dục công dân, cái thế giới quan của em bị thay đổi theo. Hay giờ Phước không biết thay đổi như thế nào, mình không nhớ được luôn là cấp 3 giáo dục công dân là có cái gì luôn á. Kêu môn đạo đức ở trường dạy như là qua mặt á anh, nó chán lắm. Kêu quen người nước ngoài là được. Phước chia sẻ môn nào cũng 9-10 điểm, chỉ có lịch sử là chưa bao giờ được 7 nên quên là đúng rồi. Đã. Sơn chia sẻ môn lịch sử Việt Nam dạy chán, muốn thay đổi phải cải cách toàn bộ. Khó thay đổi lắm các bạn ơi. Các bạn tưởng tượng cả một cái hệ thống lớn như vậy, ta đã dạy như vậy biết bao nhiêu năm rồi, cả một cái quốc gia người ta chỉ cách dạy như vậy rồi, giờ thay đổi sao? Giờ người cũ không lẽ bắt người cũ học lại như người mới? Giống như chỉ đơn giản là cái việc như mình nhớ là bữa tiếng Anh thôi hay là cái gì á, là giáo viên gọi là phải có cái bằng đó hay là phải có gì đó. Giờ người xưa người ta không, giờ mấy người già rồi giờ bắt, không lẽ bắt giáo viên già nghỉ hết, giáo viên già không có mấy bằng nó nghỉ hết đó, thì cũng phải cho họ dạy họ mới có cái ăn chứ. Mà đó giờ họ đã được chỉ cách dạy là như vậy rồi, giờ sao mà bắt họ phải thi bằng này bằng kia thì sao họ có, sao họ học được nữa. À, thế là cũng khó lắm, thay đổi phải thay đổi từ từ chứ bùm cái kêu thay đổi thì cũng khó ha. Tân kêu tiên học lễ hậu văn, học trễ cái nó nghỉ học luôn. Ok ơi. Vịnh Cao chia sẻ anh đang theo trên bỏ khẩu hiệu của giáo sư Trần Ngọc Thêm. Tân chia sẻ ngày trước em đi học em không nhớ là vấn đề gì, nhưng em đọc thấy hai cuốn sách ghi như vậy, nhưng mà bà cô nói cái kia và em nói lại. Nhìn như một thằng ngáo, mặc dù cái của em đúng vì em xịt Google chắc nịch, mà nhưng mấy đứa chung lớp thì cái tư tưởng thầy cô luôn đúng. Đó các bạn, thường kiểu kiểu này kiểu gì ta? Thật ra này cũng ở nước ngoài thì cũng cũng vậy thôi. Thật ra nước ngoài nếu mà nhỏ mà cãi lớn thì thường thường lớn là đúng, nhưng mà không phải mỗi lúc là như vậy ha. Nhưng mà mình thấy là người nước ngoài họ họ cãi nhau thì có logic hơn, là không nói ở tao lớn tao đúng, mà họ sẽ à tại sao nó đúng, vân vân, phân tích ra đó. Nói chung là cãi nhau không phải cãi nhau mà là thảo luận rất là lịch sự. Còn Việt Nam hả, tôi lớn tôi được học vậy, tôi có kinh nghiệm tôi nói là phải đúng, còn anh nhỏ anh phải nghe chứ sao anh cãi lại đó. Mình thấy cái tư duy đó là nó rất là sai, nó rất là bậy ha. Nếu mà theo tư duy đó là chỉ có đi xuống thôi chứ không có đi lên được, là chỉ có càng ngày càng mai một thôi. Đó có nghĩa là điều đúng sau một thời gian nó trở thành sai, và sai là sai luôn, không có ai gọi là dám đứng lên sửa nó lại thành đúng ha. Hoài Sơn chia sẻ nhất sự vi sư, bán tự vi sư. Thảo Lê chia sẻ là chịu ảnh hưởng của nho giáo quá nhiều, nhỏ không được cãi lớn. Cương chia sẻ lớn nhỏ đều phải tôn trọng lắng nghe nhau, như vậy mới hay. À, ok Cường, mình nghĩ như vậy mới hay á, mình cũng tán đồng như vậy ha. Hoài Sơn kêu nho giáo cũng có nhiều cái hay nhưng cũng có nhiều cái lạc hậu. Cương chia sẻ nước ngoài xưng ai du ấy vậy mà hay, đỡ phải lấn cấn trong vấn đề tôn ti. À, lễ nghĩa tranh luận không bị vướng víu. Cái này cũng là một cái đề tài hồi xưa mà mình với bố mình hay cãi nhau các bạn. Nghĩ là mệt lắm, Việt Nam mình đủ thứ danh xưng hết á, cô dì chú bác rồi bên ngoại bên nội vân vân vân ha. Nhưng mà nhiều khi đó cũng là cái hay của văn hóa chúng ta ha, hơi mệt xíu. Nhưng mà mình thì mình cũng không thích cái vụ mà tôn tri lễ nghĩa, mà cái việc mà cái cấp bậc của Việt Nam ta, các bạn, Việt Nam nói chung và mình nghĩ là châu Á cũng có nhiều nước sử dụng cái cấp bậc đó. Nghĩa là mình là một cái người, nếu mà bên nội thì mình cũng là một cái người khá là lớn. Mình làm ông rồi các bạn, mình làm ông khi mà mình mới mười mấy tuổi là mình làm ông rồi đó. Nhưng mà mình cũng làm cháu, nói chung là cũng cũng lớn cũng nhỏ cũng có. Mà từ đó tới giờ thì nó làm, nhưng mà đa số là mình là lớn, mình là vai lớn. Nhưng mà cái việc đó nó làm cho mình khó chịu các bạn, thực sự là khó chịu, và cuối cùng là mình không có nói chuyện nhiều với dòng họ đó. Giống như hồi xưa, giống như cái thời mà bố mình á, kiểu như là ba của mình á, kiểu như là họ rất là người miền Trung, họ rất là quan tâm tới cái việc là phải giữ cái mối quan hệ của dòng họ, là cái gì phải có tôn ti trật tự đó. Như là ông này mới 20 tuổi mà làm chú, hay là nói là cái ông kia là 40-50 tuổi phải nghe vậy đó các bạn, cỡ đó đó, chứ không phải là theo tuổi theo kinh nghiệm đâu nha. Đấy, như là mình cảm giác như là mình không xứng đáng á, nhưng tự nhiên mình về quê cái tự nhiên quá trời người lớn vô kêu, hồi đó mười mấy hai mấy mười mấy tuổi quá trời người kêu vô chú này chú kia rồi ông này ông kia, trời ơi, nghe ngượng chết mồ luôn, xong rồi hỏi ý kiến này nọ nữa. À, tới chừng mình lớn lên xíu thì người ta cũng vậy, người ta vẫn nghĩ là à mình cái vai này là lớn, vai này là phải biết cái này biết cái kia, thì mình thấy nó không hay các bạn, nó không có đúng á, nó không có đúng á, kiểu như nó kỳ kỳ á. À, sao không lấy kinh nghiệm, không lấy tuổi đời, không lấy kiến thức ra mà so sánh vai vế với nhau, mà tự nhiên đẻ ra là được quy định rồi, không lẽ đẻ ra đứa nào mà vai cháu là coi như là cháu cả đời đó, là yếu thế yếu cả đời. Nhiều khi người ta lên chức cao này nọ, người ta gọi là xịn sò này nọ, người ta giáo sư tiến sĩ, người ta biết học rộng rồi, giờ không lẽ làm cháu cãi thua thằng thằng chú nhưng mà không biết gì đó, kiểu vậy. Mình thấy cái đó không có hay, cái giai cấp thứ bậc đó nó hơi lỗi thời, mình nghĩ là nên bỏ đi. Nhưng mà cái này là ý kiến cá nhân thôi nha, tất nhiên là mình nói vậy thì sẽ đụng chạm tới rất nhiều người, tại vì rất nhiều người thích thích cái kiểu vai vế đó giờ rồi, tại vì xã hội nó được xây dựng như vậy rồi. Thì cái này là ý kiến cá nhân của mình thôi nha, là mình thấy cứ du anh ai, cứ thấy ai giỏi hơn kêu là anh, nào dở hơn kêu là em vậy thôi. Đơn giản. đỡ có cái việc mà nể trọng nhau á các bạn, kiểu ông này vai chú, ông này vai ông mà không dám cãi lại á, kiểu kiểu vậy. Trần Phước chia sẻ em học lớp chuyên Anh mà xem chương trình tiếng Anh phải bật sub mới hiểu. Ok Phước ơi, như vậy thì phải luyện thêm nha, phải phải nghe nói dần dần quen à. Nói chung là tiếng Anh là giao tiếp riết quen, xài nhiều quen, còn không xài thì nó mai một thôi, nó đơn giản vậy thôi. Hoài Sơn chia sẻ cấp 3 giáo dục công dân là dạy luật này nọ, luật hình sự, dân sự, hành chính. À hình như đúng rồi, hình như đúng rồi. À như vậy là cũng rất quan trọng ha. Như vậy cũng rất quan trọng, nhưng mà sao mình không có cái gọi là cái gì động lại từ giáo dục công dân cấp 3 hết ta. Hai, chào Đặng Duy, chào Tuấn Anh nha. Lực hỏi mình xem phim Mỹ không sub nếu đoạn đó nói quá nhanh thì có nghe được không? Thì nếu tập trung thì mình cũng nghe được, nhưng mà thật ra mình cũng thích dùng sub hơn, dùng sub nó quen rồi, kiểu đỡ mệt đó các bạn. Gọi là nếu mà coi phim mà tiếng Anh á mà không sub á thì ngồi ráng ngồi tập trung á, nghe thì vẫn hiểu nhưng mà mệt, rồi không có tập trung coi cái dòng mạch của phim được, nên là thích nhất vẫn là nghe bằng tiếng Anh. Mình không nghe phiên dịch phiên âm nha, phiên gọi là gì ta, phiên âm đúng không, mình không nghe phiên âm nha, nghe phiên âm rất là khó chịu. Mình coi phim rồi mình không bao giờ nghe phiên âm hết, thì mình sẽ nghe bằng tiếng Anh xong rồi mình coi phụ đề cho khỏe, coi phụ đề dễ hiểu, khỏi phải ngồi ngồi ngồi dịch ra từ tiếng Anh và tiếng Việt ha. Hai, chào Tuấn Anh nha. Tuấn Anh vào trễ quá, đọc xong sách rồi. Dành cho bạn nào mới vào coi thì livestream thì mình sẽ đọc sách, cuối livestream thì sẽ hay thảo luận Đông Tây Nam Bắc đủ thứ với mọi người hết. Nên nhiều khi các bạn nào mà lần đầu vào coi mà vô coi ngay lúc này thì nhiều khi hiểu sai cái vấn đề của livestream này muốn nói là cái gì. Tân chia sẻ có ông anh bên nội em, ổng ba mấy tuổi kêu em bằng anh, chả biết trả lời sao luôn, rồi hai mươi mấy tuổi cũng kêu bằng chú, không hiểu được luôn, khó chịu lắm. Đúng rồi, mình thấy khó chịu các bạn, mà mình thấy không xứng đáng á. Tự nhiên người ta kêu mình bằng chú mà người ta đối xử với mình giống như là chú thiệt nha, chứ không phải kêu là chú rồi đối xử như là em, kiểu là chú và gọi là tôn trọng mình, gọi là hỏi ý kiến rồi vân vân vân. Hồi xưa mười mấy tuổi biết cái gì đâu các bạn, rồi tuổi đời nhỏ xíu còn đi học mà biết cái gì đâu. Đúng không? Nhưng mà mình nghĩ cái văn hóa đó rất là dở, văn hóa đó thật sự là giống như con vua được làm vua các bạn, nhiều cái ông vua thì các bạn thấy những cái đời vua là biết rồi, đời sau là dở hơn đời trước, thường thường là như vậy, thường thường là nó sẽ càng ngày càng lụng bại. Tại sao? Tại cái điều đó xảy ra, nó lên gọi là người ta được lên lên level mà không phải nhờ vào đẳng cấp, mà nhờ vào gọi là nhờ vào đẻ ra là đã được như vậy ha. Phước kêu ở Đà Nẵng mỗi lần đi chơi về phải chào thằng chú 4 tuổi. Ok Phước. Hồi Sơn kêu là có một nhà dân tộc ở trên Hà Giang, hai vợ chồng có 18 đứa con trưởng của thằng đăng cả lớn tuổi hơn chú Út thứ 13. Ok. Rối rắm luôn á. Hai, chào Viết Mỹ nha. Sách tên là Năng Lượng, lên Tiki sạch ra là ra nha Viết Mỹ ơi. Đúng rồi Trần Phước ơi, lồng tiếng á mình hay gọi là phiên âm với phiên dịch hả, phiên dịch là phụ đề, còn phiên phiên âm là lồng tiếng hả. Ai, chào Đặng Di, hỏi mình còn làm nhạc không thì giờ ít làm rồi các bạn, hết ý tưởng rồi. Với lại giờ thấy không biết sao nha, này mình nói ý cá nhân thôi nha, mình thấy cái chương trình hồi xưa thì mình thích là làm nhạc rồi là viết rap này nọ, nhưng mà từ khi có cái chương trình Rap Việt ra mình thấy nó mất giá trị hẳn các bạn, kiểu như làm như là phong trào vậy đó, như giờ mình ra nhạc cũng như là kiểu à, này đú đú phong trào ra nhạc chơi thị trường này nọ, làm kiểu mất cái gọi là mất cái cảm hứng để ngồi viết ra luôn á. Kiểu hồi xưa cái giới nghe ít mà người ta gọi là thích mới nghe, còn giờ phổ biến của ai không biết gì, ai gọi là người ta không có nghe gì về rap cũng nghe, người ta nhận định một cái rất là sai về lịch sử, về cái dòng nhạc rap, nên cuối cùng là nó khiến cho cái giá trị của nó thay đổi các bạn. Nói chung là giờ giờ thấy nó kỳ lắm các bạn, giờ mình không không viết nữa, nhưng mà vẫn nghiên cứu, vẫn gọi là nghiên cứu về bên mảng đồ họa, và mình đang nghiên cứu cách làm sao tích hợp được cho cả hai, những cái thứ mà mình có thể làm, chẳng hạn viết rồi hình ảnh đồ cho đẹp lên, vân vân. Thì sau này vẫn lâu lâu ra một hai bài chơi cho vui, vậy là ôn lại kiến thức nhạc lý này nọ. Lồng tiếng với thuyết minh à. Đúng rồi, vitamin D Trần Phước ơi. Xưa đặt tên khó sạch thiệt á, công nhận á. Xưa mình chọn tên dở thiệt á. Sau này mà chắc vô lại chắc phải đổi rap game, đổi rap name. Vitamin D lên sạch toàn ra thuốc không à các bạn. Bài Sơn kêu mùa 2 dở quá không hay, mùa 1 còn hay. Mình cũng thấy như vậy, mình cũng không coi luôn. Cho dù là mình rất thích nhạc rap nhưng mà mình không nghe các bạn. Nghe riết nó bị công nghiệp hóa, nó không còn giữ cái chất của mình nữa. Nó kiểu người ta viết cho theo phong trào, cho người khác thích, viết cho kiểu không biết sao, mình không thấy cái chất ở trong nữa. Mình không nói tất cả nha, có nghĩa là có một có rất nhiều gọi là nghệ sĩ vẫn giữ được cái thần thái của mình, vẫn giữ được cái hay của cái nhạc đó, nhưng mà giờ đa số là gọi là ta gọi là gì, ai cũng có một cái câu rất là hay, mình nhớ là như của B-Ray viết hay sao á, ai cũng muốn thay đổi rap Việt nhưng mà toàn bị rap Việt thay đổi đó. Gọi là trong nhạc thì lúc nào ai cũng nói là tôi có cái chất riêng, tôi sẽ không bị thay đổi, tôi sẽ underground mãi mãi, underground forever, hip hop never die, vân vân vân. Cuối cùng là lên mainstream cái là có tiền vô cái là khác liền các bạn, có người chú ý tới là tự nhiên thay đổi tính liền, thay đổi nhạc liền, thay đổi cái chất liền. Kiểu vậy, con người mau thay đổi lắm các bạn. Mình ở tới tuổi sống tới tuổi này thì mình để ý thấy như vậy. Lực kêu rap Việt giờ chỉ còn Denvo và DSK. Thật ra nếu mà nói về nhạc nhạc nhạc rap Việt á thì do mình không thích thôi, nhưng mà thật ra nói về cái kỹ thuật, kỹ năng nhạt nhẽo này nọ thì người ta ngày càng làm cho nó chất lượng hơn. Tại vì hồi xưa là làm kiểu đam mê thôi, là không có tiền nên người ta không có đầu tư. Còn giờ là làm có tiền, người ta đầu tư hay lắm các bạn. Việt Nam giờ nhiều khi là làm beat nè, làm nhạc nè, produce nó ra rất là hay. Thì là nghe không có thua gì bên châu Âu luôn á. Nghe rất là hiện đại, nghe rất là hay. Nhưng mà chỉ là cái gì ta? Cái mà khiến cho mình thích rap thì nó mất đi cái chất đó rồi. À, còn những người nào mới vào mới nghe thì nhiều khi người ta lại thấy cái đó là nó hay. Đó. Không biết mọi người như thế nào. Ok, em xách toàn bổ sung chắc xương cho con trẻ. À, câu nói của ICD hả? À, câu nói của ICD. À, đúng rồi, đúng rồi, ICD. Mình thấy câu đó rất là hay. Ok, Tân ơi. Hồi xưa nghe nhạc có nhiều khi người ta không có produce hay như bây giờ đâu. Người ta làm rất là dở, rất là nghiệp dư. Nhưng mà nghe vẫn thấy hay. Còn giờ làm rất chuyên nghiệp hay rất là bắt tai này nọ, nhưng mà nghe không có ý nghĩa gì hết đó bạn. Nghe rất là vô duyên, nhiều khi nghe rất là ngờ ngợt các bạn, không có cái mình cũng không biết sao, chắc do mình già. Ok, trong nhạc hay vậy các bạn, gọi là cho có cái thế hệ á, generation á, mỗi thế hệ có một dòng nhạc khác nhau à. Thế hệ trước thì nó sẽ Thường thường giống như người già mà nghe nhạc trẻ, giống như mấy mấy mấy mấy bô lão mà giờ khoảng 60 70 á, mà giờ nghe nhạc tin tin, giờ nghe ui nhạc xàm, nhạc tào lao, nhạc vớ vẩn. Nhưng mà hồi tuổi teen nghe lại thấy hay nha. Như mình hồi nhỏ mình nghe mười mấy tuổi mình nghe những cái nhạc trẻ nè, trời ơi, nhạc hay quá, nhạc rồi thấm thía quá, nhạc rồi là ý nghĩa này nọ, mà mấy bô lão nghe thì trời ơi vớ vẩn. À, thì giờ chắc là mình cũng bắt đầu tới tuổi rồi các bạn. Giờ mình nghe mấy cái nhạc này lại thấy trời, sao nghe cả bài không biết là ý nói cái bài đó muốn nói gì, không biết truyền tải thông điệp gì, không biết ý nghĩa gì ha. Tuấn Anh kêu rap của Đen Vâu hay, đúng rồi, mình rap Đen Vâu hay mình đâu có chê đâu, nhưng mà sẽ có rất là nhiều những cái nghệ sĩ mới mà nghe nó nhạc thì rất là hay, nhưng mà nói chung là mình không có cảm được. Đặng Duy chia sẻ em mới 20 là thích nghe nhạc vàng. Ok Hoài Sơn ơi, mỗi thế hệ có dòng nhạc riêng ha. Rồi ngồi nói chuyện giờ nãy giờ cũng gần tiếng các bạn, đọc xong là 8 giờ rưỡi, ngồi nói chuyện xíu là 9 giờ rưỡi ha. Nhiều khi nói chuyện lâu hơn đọc á, nhưng mà mình cảm thấy rất là nhanh. Nhiều khi nói chuyện cả tiếng đồng hồ luôn mà không có thấy lâu bằng đọc á. Nãy nãy đọc mới có 1 tiếng chứ nhiêu, mà nói chuyện cũng tiếng rồi, nhưng mà nói chuyện vèo cái thấy 9 giờ rưỡi rồi. Kiệt hỏi nghe thôi, có hay có chơi rap không? Có. Mới năm trước mình còn viết, năm nay thì cũng mới ra bài mới nhưng mà cũng bớt viết lại rồi. Vĩnh Cao kêu giờ nghe nhạc Cô Ba Sài Gòn lại chill. Ok Vĩnh Cao ơi, thật ra mình không viết nhưng mà mình vẫn thích thôi, sau này mình vẫn làm thôi, nhưng mà mình nghĩ cách cách làm khác, hướng khác. Tại vì nhạc giờ là phải đi kèm nhiều thứ nữa các bạn. Nhạc giờ nó không có đơn thuần là nhạc nữa. Cái này mình để ý nha. Nhiều khi có những nghệ sĩ viết nhạc rất là hay, nghe rất là hay luôn, mà không ai biết hết á. Còn có những người viết rất là nhảm, nhưng mà ai cũng biết. Đó. Mình sẽ không nói tên, nhưng mà mình nói vậy để biết là giờ người ta nghe nhạc, người ta không có nghe nhạc không. Nó còn rất là nhiều thứ ở trong đó nữa ha. Nên là mình cũng cũng tạm dừng viết thôi, nhưng mà mình cũng vẫn rất là thích về cái việc sáng tác nhạc. Mình nghiên cứu cái này cái kia để sau này gọi là có viết lại thì nó hay hơn. Mình có post trên YouTube anh Kiệt ơi. Cái bài mà mình thấy hay nhất, mọi người nghe nhiều nhất là Anh Chỉ Say Em á, Anh Chỉ Say Em. Coi như anh Kiệt search trên YouTube thì sẽ thấy bài đó, Anh Chỉ Say Em ha. Còn có một bài mà mình thấy tâm đắc nhất là quên tên luôn rồi. Vậy là viết ra đăng lên là lâu quá không nghe lại, quên tên luôn rồi. Vậy là ta sống như vua nhưng mà vẫn chưa thấy chưa đủ á, quên mất là mình đặt cái tên đó là cái gì rồi. Nói chung sạch cái bài mà Anh Chỉ Say Em ra cái kênh Vitamin D á, là mọi người vào là sẽ nghe được. Rồi, mới đây 1 năm rồi. Bao nhiêu là đủ? À, bao nhiêu là đủ? Cần Duy kêu xem MV Anh Bình Vàng thì chỉ nghe chỉ xem thôi khỏi cần nghe. Tân kêu thu xong là em không dám nghe lại luôn, tại vì cái gì mà mình viết ra các bạn, mình dành rất là nhiều thời gian cho nó, mình nghe đi nghe lại nhiều khi nó chán luôn á. Giống như mà các bạn có một cái bài nào mà các bạn yêu thích á, các bạn nghe đi nghe lại chừng tuần 2 tuần thôi tới nỗi mà ngán luôn á, mở lên nghe là thấy ở bài này tôi biết từng nhịp từng câu từng chữ từng chỗ nào luyến láy thì sao, biết hết trơn rồi, ý nghĩa đâu biết hết trơn rồi mà nghe đi nghe lại hoài chán quá rồi đó, kiểu vậy á. Cái người viết vạc viết nhạc thì nó còn nhiều hơn như vậy nữa, bạn tưởng tượng các bạn mới nghe 2 tuần mà đã chán rồi, thì nhiều khi cái người viết nhạc đó là họ họ phải làm beat này cho cái nhạc đó, họ làm đủ thứ hết, họ viết lời, mà viết lời đâu phải viết cái ra liền đâu, viết xong rồi gạch rồi viết lại cái ý đó. Một cái bài mà có cái mấy câu mấy chữ đó, nhiều khi viết ra hai ba bài rồi gạch xóa bớt rồi còn lại một bài đó đó, đó. Nghe đi nghe lại chán luôn rồi, nghe ngán lắm luôn rồi á, nên thường thường mỗi bài mình viết xong cái là mình bỏ luôn, các bạn đăng lên thôi, ai nghe nghe chứ ai nghe nghe chứ chứ mình nghe hoài mình chán quá rồi, mình hết nghe nổi rồi. Mình cũng biết là nhiều người giống như vậy ha, nhìn trong cái giới viết nhạc là nhiều người giống vậy lắm, gọi là họ đầu tư nhiều tâm huyết để làm ra cái bài đó lắm rồi, họ thuộc quá rồi, họ quen quá rồi, giờ kêu họ nghe lại họ nghe ngán lắm. Ok thôi, chắc mình xin tạm dừng tại đây nha. Mình sẽ nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối, 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Kêu dạo đọc sách và thu âm nó khác hoàn toàn luôn, mình cũng thấy vậy. Ok, rất cảm ơn mọi người nha. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, chào Tân nha, chào Khoa Trần nha.